Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 35 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lý Sở Hàm gật đầu, ánh mắt nhìn lướt qua ba người. Bọn họ chính là bác sĩ thực tập mới được điều phối, đúng không? Cái này không phải là thông báo từ bệnh viện sao? Chúng ta muốn tập trung bồi dưỡng những bác sĩ trẻ tuổi. Hơn nữa khoa ngoại tim mạch là khoa át chủ bài của bệnh viện chúng ta, vì vậy bọn họ được an bài tới đây. Được. Lý Sở Hàm gật đầu, vì vậy tôi đưa bọn họ về phòng trước. Được. Lý Sở Hàm nhìn ba người, hãy đi theo tôi. Được. Chu Tự Cường vội vàng đồng ý, đi theo bước chân của Lý Sở Hàm. Chủ nhiệm Lý, lúc em còn đi học, đã tới nghe buổi tọa đàm của cô, nói thật. Nếu như không phải là bởi vì lớp học của cô, có lẽ em đã không học bác sĩ rồi, cảm ơn cô đã tạo động lực cho em. Tôi chỉ là làm theo yêu cầu của bệnh viện, tùy tiện nói một chút, không có nghiêm trọng như cậu nói. Chủ nhiệm Lý cũng quá khiêm nhường rồi. Chu Tự Cường lấy lòng nói. Mặc dù em chỉ nghe qua một tiết học của cô, nhưng dựa theo quy củ đến xem, cũng coi như là học trò tâm đắc của cô rồi. Về sau có nhiệm vụ gì quan trọng, cô cứ việc phân phó cho em làm là được. Lý Sở Hàm khẽ cau mày, nhưng vẫn lễ phép gật đầu. Tình huống của Lý Sở Hàm, Chu Tự Cường đã nghe từ chú của anh nói qua, đây tuyệt đối là nhân vật lợi hại. Tạo mối quan hệ tốt với cô ấy, nhất định là không sai. Diện tích bệnh viện Hoa Sơn lớn vô cùng, phải mất 20 phút sau đoàn người mới đến khu nội trú thứ 8 của khoa ngoại tim mạch. Trên tường bệnh viện treo bảng giới thiệu của chủ nhiệm. Lý Sở Hàm là một trong ba phó chủ nhiệm, cũng là người trẻ tuổi nhất trong ba người. Nhưng tính cả chủ nhiệm, trong bốn người này, lý lịch sơ lược lợi hại nhất vẫn là Lý Sở Hàm. Sau khi làm Lâm Dật xem xong giới thiệu tóm tắt xong, anh cảm thấy người phụ nữ này, liền mẹ nó đúng là thần tiên mà. Sống nhiều năm như vậy, anh cũng đã gặp qua đủ loại người, cũng chỉ có người phụ nữ này có thể so sánh trình độ học vấn cùng với Kỷ Khuynh Nhan. Bác sĩ lâm sàng của Học viện Y Hiệp Hòa. Sau đó làm việc tại phòng khám Mayo 2 năm, sau đó mới về bệnh viện Hoa Sơn nhậm chức. Học viện Y Hiệp Hòa lợi hại như thế nào không cần nói nhiều, nhưng cô có thể làm việc ở phòng khám Mayo ở toàn thế giới xếp hạng thứ nhất trong 2 năm, đây tuyệt đối là lý lịch của thần tiên mà. Chẳng trách tuổi còn trẻ, đã có thể trở thành phó chủ nhiệm khoa ngoại tim mạch của bệnh viện Hoa Sơn. Nếu như đổi đi đến bệnh viện kém hơn một chút, làm viện trưởng cũng không có vấn đề gì rồi. Việc có thể leo lên chức chủ nhiệm hay thậm chí là vị trí cao hơn trong tương lai cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Chủ nhiệm Lý cô thực sự rất lợi hại, cô còn từng làm việc ở bệnh viện Mayo, cô thật đúng là hình mẫu lý tưởng để chúng em học hỏi. Mặc dù biết tình huống của Lý Sở Hàm, nhưng Chu Tự Cường cũng không ngại nịnh hót. Cậu không phải nói là học trò tâm đắc của tôi sao, làm sao hôm nay mới biết lý lịch của tôi? Chuyện này. Chu Tự Cường lúng túng cười. Về kỳ thực em sớm đã biết, chỉ là đã quên thôi, hôm nay mới nhớ tới. Lý Sở Hàm nhàn nhạt lắc đầu, cũng không hề nói gì. Các ngươi nhìn, nam sinh phía sau chủ nhiệm Lý thật đẹp trai nha, đây là người thân của bệnh nhân nào vậy? Tôi vừa nãy nghe chủ nhiệm Tào nói, chủ nhiệm Lý đi phòng nhân sự, nhận vài bác sĩ thực tập mới tới, ba người bọn họ rất có thể là bác sĩ thực tập mới tới. Không phải chứ, sao lại có một bác sĩ thực đẹp trai đến như vậy? Là ông trời phái người tới cứu vớt những nữ thanh niên lớn tuổi chúng ta à. Cô đừng có nằm mơ nữa, nam sinh đẹp trai như vậy, làm sao có khả năng đến phiên chúng ta chứ? Coi như là không tới phiên, có thể dẫn cậu ta đi làm trợ thủ, cũng là một chuyện vinh hạnh nha. Nhìn thấy các tiểu hộ Lý một bên tán gẫu, Chu Tự Cường đắc ý cười cười. Thực sự là một nhóm người không có trải qua sự đời, về sau các cô cũng sẽ là thủ hạ của tôi mà thôi. Tại môi trường lớn bên trong bệnh viện này, bác sĩ và y tá lần lượt thuộc hai hệ thống quản lý. Ở nước ngoài, cho dù bác sĩ có quyền lực nhất, cũng không có tư cách cua tay múa chân đối với y tá. Nhưng ở trong nước, hiện tượng như vậy vẫn sẽ có một chút. Bởi vì trình độ chuyên môn của bác sĩ cao hơn rất nhiều so với y tá, cho nên bình thường trong công việc y tá đối với các bác sĩ hết sức kính trọng. Điều này cũng làm cho nhiều người tạo thành một loại ảo tưởng, cho rằng y tá giống như những người phục vụ. Nhưng quan điểm này là sai lầm. Đã đến khoa, Lâm Dật phát hiện còn có 5 bác sĩ trẻ tuổi khác đang ngồi trong phòng. Tuổi của bọn họ cũng không lớn lắm, hầu như đều ngoài 30, hẳn là vừa mới tốt nghiệp bác sĩ, chỉ là sớm đi tới nơi này thực tập. Nhìn thấy Lâm Dật đi vào, hai nữ bác sĩ trẻ tuổi đều nhìn anh nhiều thêm vài lần. Người đàn ông đẹp trai như vậy bình thường cũng hiếm thấy được. Ngoại trừ năm người bác sĩ trước ra, Lâm Dật cũng nhìn thấy chủ nhiệm Tào Gia Thịnh, trưởng khoa ngoại tim mạch, cũng chính là chú của Chu Tự Cường. Phó chủ nhiệm Lưu Vĩnh Sinh, phó chủ nhiệm Phạm Thuật Phương. Năm bác sĩ nội trú còn lại lần lượt tên là Dương Hồng Thụy, Lý Mạch, Triệu Tâm Di, Vương Siêu và Đoàn Tư Vũ. Sau khi giới thiệu sơ qua, Lâm Dật đã đem tên nhớ hết. Việc còn lại là xem cách sắp xếp công việc. Chủ nhiệm Tào, ở đây lại có thêm 3 người, anh sắp xếp cho họ một chút. Tiểu Lưu cùng Tiểu Phạm bên kia đều đủ rồi, gần đây tôi có nhiều việc, không còn sức lực để dẫn dắt bọn họ. Cô khổ cực một chút, lần này đều nhận họ đi, chờ sau này, tôi lại để cho Tiểu Lưu nhận nhiệm vụ phụ trách bọn họ. Chu Tự Cường cùng Tào Gia Thịnh đều giấu mối quan hệ của bọn họ rất tốt. Bây giờ còn không phải lúc để bại lộ quan hệ. Được. Trả lời một câu, Lý Sở Hàm nhìn ba người Lâm Dật nói. Các cậu đi tới phòng nhân sự báo cáo, chủ nhiệm Trần chắc cũng đã nói qua với các cậu rồi, trước khi về khoa phải đến trung tâm cấp cứu luân phiên một tháng, sau mới có thể quay trở về khoa, điểm ấy đều rõ ràng. Rõ ràng. Nhưng các cậu yên tâm, không phải để cho các cậu ở mãi bên trung tâm cấp cứu, vị trí này được luân phiên trực, mỗi lần trực ca là một tuần, lúc không có chuyện gì làm có thể trở về khoa, học hỏi thêm kinh nghiệm. Tất nhiên các cậu muốn nghỉ ngơi cũng được, thời gian của các cậu tự mình sắp xếp. Nội quy và quy định có vẻ hợp lý, nhưng trên thực tế lại không phải như vậy. Nếu như không quay lại khoa học hỏi trong thời gian nghỉ ngơi, cũng sẽ bị chụp cho cái mũ không đủ năng lực. Trong một môi trường như bệnh viện, đó đã được tính là một tội danh rất nghiêm trọng rồi. Nhìn thấy ba người không phản ứng gì, Lý Sở Hàm cầm qua một cái cặp văn kiện, ở bên trong nhìn một chút. Tối nay có một ca trực cấp cứu, ba người các cậu hai người đi là được, có ai xung phong nhận việc không? Chủ nhiệm Lý, nếu không tôi ở lại, tôi trước đó tới đây tham quan qua, đối với quá trình hoạt động của bệnh viện đều hiểu, liền để hai người bọn họ đi trước. Chu Tự Cường có ý nghĩ phi thường gian xảo. Đi trực đêm bên phòng cấp cứu là một việc rất là nhàm chán, còn không bằng thừa dịp thời gian này, làm thân với các bác sĩ ở trong khoa. Tại thêm vào quan hệ chú cháu với trưởng khoa, chờ mình quen thuộc hoàn cảnh sau đó nói không chừng sẽ phải mình đi làm công việc khác. Cũng có thể không cần phải đi trực ca đêm ở bên phòng cấp cứu. Mà Lý Sở Hàm vẫn là mang tiếng là chủ nhiệm của mình, trong vòng một tuần, cũng đủ để mình kéo gần quan hệ với cô ấy, về sau có chuyện tốt gì, cô ấy cũng có thể nghĩ cho mình trước. Cho nên quyết không thể đi phòng cấp cứu. Vậy được, cậu liền ở lại phòng, tối nay tôi mang hai người bọn họ tới phòng cấp cứu. Lý chủ nhiệm, cô cùng bọn họ tới phòng cấp cứu sao? Lý Sở Hàm gật đầu, để tôi trước tiên dẫn bọn họ đi một tuần, làm quen với quá trình ở đó, chờ tới lúc cậu đi thay ca ở phòng cấp cứu, để anh Lưu mang cậu đi là được rồi. Chuyện này, Chu Tự Cường có chút hối hận, việc này nói gì bây giờ? Lý Sở Hàm là chủ nhiệm chỉ dẫn của mình, nếu như không đi theo cô ấy, về sau còn thế nào lăn lộn được? Chủ nhiệm Lý, em vừa nãy có suy nghĩ lại một chút. Chu Tự Cường nói, trong ba người chúng em, kinh nghiệm của em là phong phú nhất, nếu không ba người chúng em cùng đi, khi nào cô bận, em còn có thể dẫn nhóm đi. Phó chủ nhiệm Lưu Vĩnh Sinh sắc mặt hơi thay đổi, nhưng rất nhanh chóng dùng nụ cười để che giấu đi. Chủ nhiệm Lý, cô cứ dẫn ba người bọn họ đi đi. Lưu Vĩnh Sinh cười ha hả nói, khi nào cô không quản được nữa, tôi lại đến hỗ trợ cô cũng được. Vậy cũng được. Lý Sở Hàm nhìn ba người nói, tuy rằng thêm một người nữa, nhưng quy tắc vẫn như cũ, sau khoảng thời gian tôi chỉ dẫn, việc ở phòng cấp cứu, các cậu tự phụ trách làm việc. Biết rồi. Lý Sở Hàm không nhiều lời, phân phối xong nhiệm vụ sau đó hướng về phía ba người Lâm Dật nói. Các cậu trước tiên đi với tôi kiểm tra phòng, sau đó chúng ta đi phòng cấp cứu. Dạ vâng. Sau khi lần lượt đi một vòng các phòng bệnh, Lâm Dật phát hiện, bệnh tật dường như không còn là bằng hữu của người già nữa, mà còn có không ít bệnh nhân trẻ tuổi dưới 40 tuổi. Nhưng cũng may mắn, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, khôi phục cũng tốt, cũng không nghiêm trọng quá. Chủ nhiệm Lý, anh chàng đẹp trai phía sau cô là bác sĩ mới đến đúng không? Một người phụ nữ trẻ khoảng 30 tuổi nói. Bác sĩ thực tập trong tổ của chúng tôi. Xin chào, tôi là Chu Tự Cường, sau này sẽ là bác sĩ bên khoa tim mạch, nếu như cô. Tôi hỏi không phải anh, là bác sĩ cao cao kia kìa. Ách! Chu Tự Cường vẻ mặt lúng túng lui về sau một bước, không cam tâm tình nguyện nhường đường cho Lâm Dật. Tôi là Lâm Dật, bác sĩ thực tập khoa tim mạch. Lâm Dật tự giới thiệu mình. Bác sĩ Lâm, chủ nhiệm Lý nói bệnh của tôi tốt rồi, hôm nay liền có thể xuất viện, nhưng tôi cảm thấy còn có chút không thoải mái, hay là lại cho tôi 2 liều đường gluco, tôi sẽ uống thêm 2 ngày. Tiểu ca ca, trái tim của tôi bỗng nhiên có chút không thoải mái, anh đến xem cho tôi một chút đi. Chủ nhiệm Lý, giường ngủ ở khoa tim mạch các cô còn giường nữa không? Các cô bình tĩnh một chút nào, không phải chỉ là lớn lên đẹp trai một chút thôi sao, làm sao lại đem các cô hưng phấn đến như vậy? Lý Sở Hàm bất đắc dĩ nói. Này không phải đẹp trai một chút đâu, quả thực là quá đẹp trai rồi. Nhanh đem ý đồ xấu xa của các cô thu lại đi, dựa theo quy định của bệnh viện, cậu ấy được chỉ định tới phòng cấp cứu, sẽ không trực tại khoa. Cô làm sao không nói sớm một chút? Chị Tôn, chị như thế nào lại chuẩn bị đi vậy, không phải nói muốn ở thêm 2 ngày nữa sao? Tôi đi phòng cấp cứu bóc số, đợi lát nữa đi thì sợ không còn chỗ. Chị Tôn đợi một chút, đây là chứng minh nhân dân của em, giúp em bóc một số với, em ngày mai xuất viện, cũng đi cấp cứu. Lâm Dật. Kiểm tra phòng bệnh xong rồi, chúng ta đi phòng cấp cứu trước. Lý Sở Hàm nói một tiếng, mang theo 3 người ra khỏi phòng bệnh, hướng về trung tâm cấp cứu đi tới. Lâm Dật, về sau cậu ít đến nơi này kiểm tra phòng lại. Làm sao vậy? Đây không phải là một trong những công việc của bác sĩ lâm sàng sao? Tôi sợ tim của các cô ấy chịu không được, đến lúc đó còn phải giải phẫu nữa. Lâm Dật. Thật đúng là một lý do không thể kháng cự được mà. Trên đường đi đến trung tâm cấp cứu, Lý Sở Hàm đã giới thiệu sơ qua về công việc phải làm trong khoa cấp cứu. Sau khi nghe cô giới thiệu xong, Lâm Dật đã hiểu rõ hơn về khoa tim mạch và khoa cấp cứu. Khoa cấp cứu tuy có sự phân công công việc rõ ràng, nhưng khi đi vào thực tế thì có rất nhiều tình huống bất ngờ xảy ra. Bác sĩ thực tập như Lâm Dật phải làm tất cả mọi thứ một chút. Nhưng nếu là những việc cơ bản, cho dù không phải bác sĩ chuyên nghiệp cũng có thể xử lý dễ dàng. Nếu như gặp phải bệnh nhân nặng, y tá hướng dẫn sẽ phân công trực tiếp đưa người đến khoa tương ứng. Như vậy vừa nhìn, khoa cấp cứu tự hồ không có việc gì lớn để xử lý, chỉ cần tiếp nhận tốt bộ phận cấp cứu là được. Theo như lời Lý Sở Hàm nói, tính kịp thời cần được đảm bảo ở mức độ lớn nhất, bằng không liền mất đi ý nghĩa của khoa cấp cứu. Đã đến trung tâm cấp cứu, Lý Sở Hàm giới thiệu ngắn gọn 3 người bọn họ với các bác sĩ và y tá khác ở đây, xem như là làm quen với nhau. Các cậu ở nơi này, buổi tối hôm qua thức một đêm, tôi đi nghỉ trước một lát, có việc gì xử lý không được thì gọi tôi. Được được được, chủ nhiệm Lý cô cứ làm việc của cô đi, giao cho em là được rồi, khẳng định đều có thể xử lý tốt. Chu Tự Cường nói. Lý Sở Hàm lạnh nhạt gật đầu, chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, một tiếng hét vội vã phá vỡ sự yên lặng. Đều nhường một chút, đều nhường một chút. Vài người quay đầu lại, nhìn thấy 2 người phụ nữ trung niên, đi theo bên người bác sĩ cấp cứu, đẩy một thanh niên trẻ tuổi bụng đầy máu, từ bên ngoài vọt vào. Viện trưởng của các người ở đâu, nhanh kêu anh ta đến phẫu thuật cho con trai của tôi. Lý Sở Hàm quay đầu lại liếc nhìn, hướng về phía Lâm Dật nói, để các cậu đi qua đó xem xét đi. 3 người chạy bộ đi qua. Lâm Dật vén quần áo của bệnh nhân lên, phát hiện vết rách dài chừng 20cm, da tróc thịt bong, nhìn thấy mà giật mình. Làm sao lại như vậy? Theo người ta đi chém nhau à? Anh không phải là nhân viên bệnh viện sao? Việc này còn phải hỏi tôi à? Người phụ nữ trung niên kêu ầm lên, em nhanh gọi viện trưởng của các cậu tới đây, bảo ông ta làm phẫu thuật cho con trai tôi. Làm phiền cô có nhận thức một chút, đây là vết đao, không cần phải phẫu thuật. Khâu lại là được rồi. Lâm Dật nói. Coi như là khâu lại, cũng phải để cho viện trưởng của các cậu làm trễ nải tình hình của con tôi, các cậu chịu nổi trách nhiệm sao? Chút chuyện nhỏ như này, chúng tôi làm là được, không cần kinh động đến nhân vật như viện trưởng đâu. Các cậu. Người phụ nữ trung niên khinh bỉ nói, để cậu mới bao nhiêu tuổi, một chút kinh nghiệm đều không có tư cách gì mà chữa bệnh cho con trai của tôi. Thật sự là không cần thiết kinh động đến viện trưởng, tuy rằng bọn họ là người mới tới, nhưng bệnh viện Hoa Sơn chúng tôi có chế độ nghiêm khắc tuyển chọn, trình độ của bọn họ hoàn toàn được thông qua, không có vấn đề gì để ứng phó với việc này. Lý Sở Hàm nói. Cô này, Tôi là bác sĩ lâm sàng của Đại học Y học Phục Đán, tôi có lòng tin sẽ xử lý tốt vết thương của con trai cô. Chu Tự Cường tràn đầy tự tin mà nói, muốn mượn cơ hội này, thể hiện trước mặt Lý Sở Hàm. Mà chính mình lúc trước, cũng tiếp xúc qua người bệnh như vậy, ứng phó cũng không phải việc khó. Bác sĩ thì như thế nào, tôi cho cậu biết, tôi là giám đốc của Ủy ban xây dựng, vạn nhất xảy ra chuyện gì, cậu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Chuyện này. Biết được thân phận của người phụ nữ trung niên này, Chu Tự Cường đánh trống lui quân. Nếu như là dân chúng bình thường, cho dù Khâu Lại xảy ra vấn đề, bọn họ cũng không dám tìm đến mình. Hơn nữa cho dù tìm đến rồi, chỉ cần vài câu nói nhẹ nhàng, cũng có thể đem bọn họ đưa trở lại. Nhưng người phụ nữ trước mặt này không giống nhau, đây chính là quan lớn. Nếu như lúc Khâu Lại, xuất hiện một chút chuyện ngoài ý muốn, chính mình liền phải chịu trách nhiệm. Cậu làm có được hay không? Lý Sở Hàm hỏi. Lý, chủ nhiệm Lý, trình độ của em khả năng có hạn, tạm thời không có cách nào khâu lại vết thương vào lúc này. Lý Sở Hàm đút hai tay vào túi áo khoác, lông mày xinh đẹp cũng nhíu lại. Vết thương tuy rằng nhìn hơi dọa người, nhưng một chút việc đều không có, nhiều lắm tiến hành khâu bốn mũi lại, là được rồi. Vết thương đơn giản như vậy, lấy trình độ của bọn họ cũng đủ năng lực để xử lý, học nhiều năm như vậy, đều học được trên thân chó à. Hai người các cậu có được hay không? Lý Sở Hàm quay đầu lại nhìn Lâm Dật cùng Kiều Hân. Kiều Hân liếc nhìn Lâm Dật, lần đầu tiên đối mặt với tình huống như vậy, cô có chút không quyết định được. Cứ để tôi làm. Lâm Dật nói, đây cũng không phải vấn đề gì lớn. Không được. Người phụ nữ trung niên kêu ầm lên, vì trừ viện trưởng của các cô cậu ra, không ai có tư cách phẫu thuật cho con trai tôi. Vậy hãy để cho con trai của cô chờ chết đi. Dù sao vết thương cũng không ở trên người tôi. Lý Sở Hàm cùng Kiều Hân sửng sốt một chút, tính khí thật là lớn nha. Ôi ô, cậu nói cái gì đấy, cậu là bác sĩ gì vậy, tôi muốn khiếu nại cậu. Được rồi, cô đừng có ồn ào nữa, nơi này là bệnh viện, không phải là chỗ để cô khóc lóc om sòm. Lý Sở Hàm lấy bản tên của mình ra, cho tôi là chủ nhiệm của khoa cấp cứu, nếu như cô đồng ý, liền để cho tôi khâu lại đi, nếu như không đồng ý. Hiện tại liền chuyển viện, viện trưởng là không thể nào tự mình xuống được. Chuyện này. Người phụ nữ trung niên có chút do dự, cuối cùng nói, vậy thì cô làm đi, nhưng tôi cũng phải nói trước, nếu như khâu không tốt, tôi khẳng định tìm cô đòi một lời giải thích. Nếu như cô không tin tôi, hiện tại có thể đi. Lý Sở Hàm nói, tôi nhìn thấy người chết còn nhiều hơn so với cô nhìn thấy người sống, cũng không thiếu con trai của cô một cái đâu. Lâm Dật nhìn Lý Sở Hàm. Cô nàng này cũng là nhân vật hung ác. Người phụ nữ trung niên bị Lý Sở Hàm trấn trụ, cũng biết bệnh tình của con trai mình không thể chậm trễ được nữa, hơn nữa cũng không có thời gian đi bệnh viện khác. Vậy thì cô làm đi. Đẩy vào phòng mổ, ba người các cậu theo tôi đi vào. Mấy phút sau, bệnh nhân được đẩy lên bàn mổ, Chu Tự Cường xung phong nhận việc, nói. Chủ nhiệm Lý, em tới làm trợ thủ cho cô, lấy tư cách học trò tâm đắc của cô. Nhất định có thể phối hợp tốt với cô à. Lý Sở Hàm ngẩng đầu liếc nhìn Chu Tự Cường, về việc đơn giản như khâu vết thương này cậu không đủ tự tin làm, còn không thấy ngại nói là học trò tâm đắc của tôi sao? Em. Cậu đứng một bên quan sát. Lý Sở Hàm không phản ứng lại Chu Tự Cường, nhìn Lâm Dật cùng Kiều Hân, thì hai người các cậu đến làm trợ thủ cho tôi. Dạ vâng chủ nhiệm Lý. Mặc dù anh không phải tốt nghiệp từ trường y học, nhưng bởi vì có trí tuệ hiền giả, làm cho trình độ của Lâm Dật hoàn toàn có thể ngang bằng với Chu Tự Cường và Kiều Hân, thậm chí còn mạnh hơn bọn họ một chút. Trợ giúp bác sĩ khâu vết thương nhất định là không có vấn đề. Quá trình khâu diễn ra vô cùng thuận lợi, Lý Sở Hàm tự mình cầm dao, muốn gặp sự cố cũng khó khăn. Bắp thịt và mỡ cũng đã khâu xong, còn có dưới da và da thịt, hai người các cậu thử xem, cũng không có vấn đề gì đâu. Được. Lâm Dật nói. Anh Lâm, em làm trợ thủ cho anh nha, lần này em xem anh làm, lần sau em sẽ làm. Kiều Hân đề nghị. Tuy rằng dưới da và da thịt khâu lại không có bất kỳ độ khó nào, nhưng Kiều Hân còn cần thời gian thích ứng. Không thành vấn đề. Nhìn thấy hai người đang khâu vết thương cho bệnh nhân, Chu Tự Cường tức giận đấm một cái vào không khí. Tiên sư nó, lão tử sớm muộn gì cũng đem mày đuổi ra khỏi bệnh viện. Lâm Dật cùng Kiều Hân bắt đầu khâu dưới da và da thịt lại. Bởi vì một đêm không ngủ, Lý Sở Hàm ngồi ở một bên, xoa huyệt thái dương, cố gắng để cho mình tỉnh táo một chút. Không tới nửa giờ sau, quá trình khâu lại toàn bộ kết thúc. Anh Lâm, vết khâu của anh cũng quá tốt rồi. Nhìn thấy vết thương được Lâm Dật khâu lại, Kiều Hân thở dài nói. Thật may vừa này là do anh làm, đổi lại là em, khẳng định là không làm được tốt như vậy. Lý Sở Hàm bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy đi tới, cũng ở trong lòng oán thầm nói. Bây giờ mấy cô gái nhỏ này, làm sao lại ầm ĩ như vậy, lẽ nào lớn lên đẹp trai, làm gì cũng tốt sao? Đây là cái gì? Còn giống như thật sự không tệ. Nhìn thấy vết thương Lâm Dật khâu lại, trong đôi mắt của Lý Sở Hàm hiện lên một chút kinh ngạc. Từ góc độ xử lý vết thương, nếu như không có 10 năm kinh nghiệm lâm sàng trở lên, khẳng định không khâu được tốt đến như vậy. Đổi lại là chính mình, chỉ sợ cũng không được như vậy. Sở dĩ nói như vậy, bởi vì biểu bì khâu lại cũng không phải chuyện gì khó khăn. Chỉ cần cố gắng nhiều hơn là có thể dễ dàng hoàn thành. Cũng giống như các giáo viên mẫu giáo tốt nghiệp đại học, dạy trẻ mẫu giáo có hiệu quả hơn các giáo sư đại học. Xác thực thật không tệ, về sau cố gắng nhiều hơn, đừng kiêu ngạo quá. Dạ vâng, chủ nhiệm Lý. Lý Sở Hàm gật đầu, trong lòng có quyết định, đợi lát nữa tìm Lâm Dật nói chuyện. Chu Tự Cường lơ đỉnh biểu môi, rất tốt sao? Tôi thấy rất bình thường nha. Được rồi, khâu lại xong rồi, đẩy ra ngoài đi. Được. Nhìn thấy con trai mình được đẩy ra, người phụ nữ trung niên tiến lên nhìn một chút, đột nhiên mắng to lên khiến mọi người còn không kịp chuẩn bị. Cô khâu kiểu gì vậy? Nhất định sẽ lưu lại một vết sẹo lớn, con trai của tôi còn chưa có kết hôn mà, về sau làm thế nào tìm bạn gái đây? Có thương tích có sẹo là chuyện bình thường, vết thương lớn như vậy, làm sao có khả năng một chút sẹo cũng không có? Lý Sở Hàm nói. Sau vài tháng, vết thương sẽ hoàn toàn khép lại, hiệu quả cũng sẽ tốt hơn rất nhiều, sẽ nhìn không nghiêm trọng như bây giờ. Tôi thấy cô chính là lừa dối người mà. Người phụ nữ trung niên chỉ vào mũi Lý Sở Hàm nói. Cô chính là kỹ thuật không được còn thể hiện, con trai của tôi nửa đời sau tất cả đều hủy ở trên tay của cô. Cô đừng có mà chỉ tay. Lâm Dật nói. Bụng con trai của cô là do tôi khâu, có việc gì cô nói với tôi là được. Cầu. Biết được chân tướng, người phụ nữ trung niên càng khó chịu hơn, hướng về phía Lý Sở Hàm nói. Cô làm bác sĩ như vậy sao? Rõ ràng đã nói là cô khâu, tiến vào phòng mổ, lại giao cho trợ thủ của cô, cái này không phải là lừa người sao? Bắp thịt và mỡ đều là tôi khâu, dưới da cùng da thịt là cậu ta tới làm, hơn nữa tôi có thể nói chắc chắn cho cô biết, cậu ta khâu lại cũng không kém, coi như là để tôi làm, cũng không được tốt như vậy. Cô nói cái gì? Cô là chủ nhiệm lại cùng với trợ thủ cùng trình độ, cô còn không thấy ngại mà nói ra à? Người phụ nữ trung niên lớn tiếng nói. Còn cậu nữa, chính mình cái trình độ gì cũng không biết sao, một chút tự mình biết mình đều không có, còn dám khâu cho con trai tôi, cậu xứng sao? Có tin hay không chỉ cần một cú điện thoại của tôi, liền có thể cho hai người nghỉ việc. Chỉ là một giám đốc nho nhỏ, liền lớn lối như vậy nói để cho chúng tôi nghỉ việc sao? Cậu cho rằng tôi ở Trung Hải này chỉ là nói suông sao? Người phụ nữ trung niên nói. Tôi nói cho cậu biết, cậu nên thấy may mắn khi người đến hôm nay là tôi, nếu như là chồng của tôi đến, nhìn thấy các cậu đem con trai của tôi biến thành như vậy, toàn bộ bệnh viện này của các cậu cũng đừng nghĩ sống yên ổn. Lâm Dật nhún vai một cái, vẻ mặt nghiền ngẫm, "Ê vậy chúng ta thử xem, đến cùng là ai sẽ nghỉ việc trước?" Nhìn thấy biểu cảm ý vị thâm trường của Lâm Dật, Lý Sở Hàm nghi ngờ một lúc lâu. Cậu ấy nói lời này là có ý gì? Được, mấy người đợi đó. Người phụ nữ trung niên hét lên một câu, quay về phía người phụ nữ trung niên bên cạnh nói. Chị à, chị đứng đây trông chừng chút, em đi gọi cho ba đứa nhỏ, chuyện này nhất định phải xử lý nghiêm túc. Mau đi đi, gọi em trai chị đến đây. Người phụ nữ trung niên da ngăm đen nói, ngay bệnh viện đây giờ đúng là càng ngày càng thiếu y đức. Tuyệt đối không thể bỏ qua cho bọn họ dễ dàng như vậy được. Nhất định phải bắt bọn họ đưa ra cách giải quyết, rõ ràng đã hứa là để chủ nhiệm khâu, cuối cùng lại đổi thành một bác sĩ mới, nhất định phải xử lý nghiêm túc. Nhìn thấy người phụ nữ trung niên rời đi, các nhân viên y tế và bệnh nhân trong trung tâm cấp cứu đều hướng ánh mắt về phía Lâm Dật và Lý Sở Hàm. Bình thường mà nói, khi sắp xếp những bệnh nhân như thế này, bác sĩ chủ trì sẽ phụ trách những công việc có mức độ khó hơn, Những việc đơn giản như khâu gia phần lớn đều giao cho trợ lý phụ trách. Chuyện này vốn chẳng có gì đáng trách, nhưng không ngờ mấy người phụ nữ này lại làm gây chuyện ầm ĩ như vậy. Đúng là những người có thân phận như bọn họ là khó hầu hạ nhất. Chủ nhiệm Lý, anh Lâm, bây giờ phải làm sao đây? Kiều Hân lo lắng dò hỏi. Khi nãy tôi thấy cô quay video rồi, trong điện thoại chắc là có chứ. Tôi muốn quay chứng cứ lại, nhưng không biết có tác dụng gì không. Cô gửi video cho tôi đi. Được. Nhận được video của Kiều Hân, Lâm giật đi đến một góc nhỏ, chuyển tiếp cho Lương Nhược Hư. Người này hình như là giám đốc ủy ban xây dựng, đến bệnh viện gây sự, cô xử lý chút đi. Mấy phút sau, Lương Nhược Hư đã gửi tin nhắn trả lời, một tư thế tay thì ok. Dù không nói thêm gì khác, nhưng Lâm giật tin thế này là đủ rồi. Người có tính cách sấm rền gió cuốn như Lương Nhược Hư, chắc chắn sẽ xử lý tốt chuyện này. Nhìn thấy Lâm giật từ xa đi tới, trong lòng Lý Sở Hàm nghi ngờ, chẳng lẽ cậu ta đi xử lý chuyện này rồi sao? Nhưng cậu ta thật sự có năng lực xử lý. Không phải hết chuyện rồi hả? Chúng ta về khoa đi, đứng ngây ngốc ở đây làm gì? Nhìn thấy bộ dạng điềm tĩnh của Lâm giật, Kiều Hân có chút không thể hiểu nổi. Chuyện đã đến nước này rồi, anh Lâm sao vẫn có thể nói cười được vậy? Mọi người về trước đi, tôi nghe điện thoại cái đã. Nói dứt câu, Chu Tử Cường cầm điện thoại đi tới góc cầu thang. Chú tìm con. Rốt cuộc là có chuyện gì, mấy đứa mới tới đây ngày đầu tiên, sao bên cấp cứu đã xảy ra chuyện rồi? Đều là do cái người tên Lâm giật làm ra đó, không có tí bản lĩnh nào nhưng vẫn muốn khâu lại cho bệnh nhân, cuối cùng người nhà bệnh nhân không vừa lòng, muốn khiếu nại chúng ta. Khâu gia chắc đâu phải chuyện gì khó khăn đâu chứ. Đối với cháu thì không khó, nhưng trình độ của hắn có hạn, đương nhiên là không ổn rồi. Châu Tự Cường nói. Hơn nữa hắn còn nói lời ngoa tiếng độc với người nhà bệnh nhân, trong trung tâm cấp cứu nhiều người thấy lắm, nếu như làm lớn chuyện này thì chắc chắn ảnh hưởng đến danh tiếng của bệnh viện, không thể nào giữ người như này lại bệnh viện Hoa Sơn được. Chuyện này chú biết rồi, mấy đứa ở trung tâm cấp cứu đợi chú, đừng có đi đâu cả, chú với viện trưởng Triệu qua đó ngay. Viện trưởng Triệu cũng đến rồi. Ông ấy là phó viện trưởng quản lý hành chính, xảy ra chuyện lớn thế này chắc chắn ông ấy phải ra mặt xử lý rồi. Vậy thì tốt quá, con về văn phòng đợi hai người. Tắt điện thoại, Châu Tự Cường trở về văn phòng, khóe miệng thản nhiên nở nụ cười. Triệu Kiến Vĩ không chỉ là phó viện trưởng của Bệnh viện Hoa Sơn mà còn là thầy giáo của Viện Y học, nổi tiếng là khó tính. Lâm giật gây ra chuyện lớn như thế này, với tính tình của ông ta chắc chắn sẽ không giữ hắn lại. Có khi cả ca đêm nay cũng không cần hắn trực, sẽ đuổi hắn ra khỏi cửa ngay lập tức. Nghĩ đến đây, ý cười của Châu Tự Cường càng đậm, cũng may vừa nãy không tự mình khâu. Nếu thật sự rất dễ xảy ra chuyện. Lúc này ở văn phòng, mỗi người có một biểu cảm khác nhau. Lý Sở Hàm thuộc loại có bản lĩnh không thể chèn ép. Dựa vào năng lực của cô ấy, chỉ cần không gây ra chuyện gì nghiêm trọng cho bệnh viện thì ở bệnh viện cũng không ai dám nói gì, nếu không thì chỉ tổn thất cho bệnh viện Hoa Sơn thôi. Trên mặt Kiều Hân tràn ngập sự lo lắng, không biết cuối cùng kết quả sẽ thế nào. Mấy phút sau, cửa văn phòng được mở ra, hai người đàn ông trung niên từ ngoài cửa bước vào. Một trong số đó là Tào Gia Vượng, mặc áo khoác trắng dài và mang dép. Người đàn ông còn lại, mặc thường phục, dáng người tương đối gầy, khuôn mặt nghiêm túc tiến vào. Mà người đó chính là phó viện trưởng của Bệnh viện Hoa Sơn, trong tay nắm thực quyền rất lớn. Viện trưởng Triệu. Nhìn thấy người đàn ông trung niên này tiến vào, Lý Sở Hàm đứng dậy chào một tiếng. Chủ nhiệm Lý, chuyện thế này là thế nào? Vừa nãy tôi nghe người phía dưới nói có người muốn khiếu nại chúng ta. Người nhà bệnh nhân gây sự vô cớ, chúng tôi cũng hết cách. Lý Sở Hàm thản nhiên nói, không hề để tâm đến chuyện này lắm. Chủ nhiệm Lý, không phải tôi nói cô, nếu như bệnh tật bình thường thì cô xử lý như này chắc chắn không sao, nhưng thân phận của đối phương cô cũng biết rồi, sao có thể giao chuyện lớn như vậy cho một bác sĩ mới giải quyết được. Trong mắt tôi, bệnh nhân nào cũng như nhau, đừng nói là ca khâu gia đơn giản này, dù có giải phẫu tim thì cuối cùng lúc khâu lại, tôi cũng sẽ giao cho trợ lý xử lý. Lý Sở Hàm bình tĩnh nói. Hơn nửa miệng vết thương được khâu lại tôi đã nhìn qua rồi, kết quả phù hợp với yêu cầu của tôi, cho nên tôi không cảm thấy chuyện này có vấn đề gì cả, hoàn toàn là do người nhà bệnh nhân vô cớ gây sự, tôi hy vọng viện trưởng Triệu có thể nhìn thẳng vào chuyện này. Tình hình cô nói tôi đều hiểu rõ, nhưng tôi cũng đã nói rồi, thân phận của người nhà bệnh nhân không bình thường, nhanh thôi cô ấy sẽ gọi điện tới khiếu nại, thậm chí sẽ làm lớn chuyện này hơn nữa, việc đó sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của bệnh viện chúng ta, cho nên chuyện này phải xử lý nghiêm. Viện trưởng Triệu, để kịp thời ngăn chặn tổn hại, tôi thấy hay là đuổi việc hắn ta đi. Tào Gia Vượng nói. Lâm Dật liếc nhìn Tào Gia Vượng, không hề nói gì. Có lẽ là sợ phải gánh trách nhiệm, nên một phát kết thúc luôn. Triệu Kiến Vĩ gật đầu, để tôi suy nghĩ chút đã. Nếu như chỉ là một bác sĩ mới, Triệu Kiến Vĩ sẽ không do dự lập tức đuổi ngay. Nhưng chuyện này có dính dáng đến Lý Sở Hàm, rất khó xử lý. Trực tiếp đuổi việc Lâm Dật thì cũng tương đương với vả vào mặt Lý Sở Hàm. Cô ta là người viện trưởng tốn nhiều tiền mời tới, mặt mũi của cô ấy cũng cần chú ý. Viện trưởng Triệu, chuyện đã rõ như ba ngày rồi, có gì đáng suy nghĩ đâu, chỉ là một bác sĩ mới thôi mà, tuyển thêm người khác là được. Ngay lúc viện trưởng Triệu vẫn do dự chưa quyết, cửa văn phòng lại một lần nữa mở ra. Một người phụ nữ kêu trời kêu đất xông vào. Chủ nhiệm Lý, tôi biết sai rồi, xin cô cho tôi một cơ hội, nếu như không có công việc này thì tôi xong đời mất, xin cô tha thứ cho tôi đi. Người trong phòng nghe xong đều phát mộng. Lý Sở Hàm là phó chủ nhiệm của khoa tim ngoại, trong công việc không có bất kỳ quan hệ nào với cô ta, cô ấy đuổi việc cô ta kiểu gì? Nói chuyện vớ vẩn quá đi. Lý Sở Hàm cũng ngơ luôn, bản thân còn chưa làm gì người phụ nữ này đã bị đuổi rồi. Theo bản năng, Lý Sở Hàm liền nghĩ tới câu nói vừa nãy của Lâm Dật. Ai bị đuổi còn chưa biết được đâu. Chẳng lẽ là dự báo cho kết cục này sao? Lý Sở Hàm theo bản năng quay lại nhìn Lâm Dật một cái, muốn tìm được câu trả lời trên người cậu ta. Nhưng Lâm Dật chỉ nhún nhún vai, không nói gì cả, cũng không hề giải thích chuyện này. Chuyện này liên quan gì đến tôi, mong cô đừng làm loạn nữa. Lý Sở Hàm nói. Không, chủ nhiệm Lý, tôi biết cô vẫn ghi hận trong lòng, tôi cầu xin cô cho tôi một cơ hội giải thích, bây giờ không chỉ có tôi, chồng tôi cũng bị đuổi việc rồi, cả nhà tôi biết sống thế nào đây. Chuyện này tôi thật sự không thể quản được, có thể là do người nhà của bệnh nhân khác đã đăng hành vi của mấy người lên mạng, bị lãnh đạo của các bộ phận có liên quan nhìn thấy, cô vẫn nên đi tìm nguyên do ở nơi khác đi, xin đừng làm phiền công việc của chúng tôi nữa. Triệu Kiến Vĩ và Tào Gia Vượng đều trợn mắt há mồm nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt. Trước đó còn nói muốn khiếu nại, sao mới chớp cái mắt bọn họ đã bị đuổi việc rồi. Cứ cho là hành vi bất lương bị đăng lên mạng thì cũng không thể xử lý nhanh đến vậy chứ. Chẳng lẽ có người ở đây thêm dầu vào lửa sao? Nhưng trước mắt chỉ có mấy người này, đều là bác sĩ của bệnh viện, ai có thể có năng lực như vậy? Vị phu nhân này, rốt cuộc là có chuyện gì, cô nói rõ ràng xem, sao cô lại bị đuổi việc cơ? Chu Tử Cường hỏi. Vốn đang đợi Lâm Dật bị đuổi, nhưng chưa hề nghĩ đến lại xảy ra màn quay xe thế này. Có phải nhanh quá rồi không? Tôi cũng không biết có chuyện gì, lúc trước đúng là tôi có nói sẽ khiếu nại mấy người, nhưng vừa gọi điện thoại cho chồng tôi xong, lãnh đạo cấp trên liền nói cho tôi biết tôi bị đuổi rồi, ngay sau đó chồng tôi cũng gọi tới, nói anh ấy cũng bị đuổi việc rồi. Người phụ nữ trung niên vừa khóc vừa nói. Tôi biết hành vi của tôi khiến mấy người không vui, tôi cầu xin mấy người nói với lãnh đạo cấp trên một tiếng, cho chúng tôi một cơ hội đi. Biết được sự việc cụ thể, Triệu Kiến Vĩ và Tào Gia Vượng liếc nhìn nhau một cái. Nếu như bọn họ bị cách chức thì chuyện này dễ giải quyết rồi. Vị phu nhân này, tôi cảm thấy chuyện này còn có hiểu lầm gì khác, hy vọng cô rời khỏi đây ngay, đừng làm chậm trễ công việc của chúng tôi nữa. Triệu Kiến Vũ gọi bảo an tới, đem người phụ nữ ra khỏi văn phòng cấp cứu, cũng đưa cô ta tới phòng bệnh của con trai mình, tránh để rối loạn quy trình khám bệnh. Nhưng lúc này, trong lòng mỗi người đều có những thắc mắc to lớn. Vợ chồng hai người bọn họ, tại sao đang yên đang lành lại bị đuổi việc? Chuyện này đừng ai rêu rao ra ngoài, cứ để nó qua như vậy đi. Để lại lời nói này, Triệu Kiến Vĩ và Tào Gia Vượng quay người rời đi. Chỉ mỗi Chu Tử Cường sắc mặt khó coi, vốn nghĩ dựa vào cơ hội lần này có thể đuổi được Lâm Dật đi. Xem ra phải tìm cơ hội khác thôi. Trong văn phòng, ánh mắt của mọi người đều vô tình hữu ý đặt trên người Lâm Dật. Nhưng bây giờ, Lâm Dật đã không rảnh để chú ý đến việc này rồi. Bởi vì tiếng nhắc nhở của hệ thống đang vang lên trong đầu. Điều trị cho một bệnh nhân, thưởng 100.000 giá trị thuần thục. Độ hoàn thành chuyên môn, 10% thưởng kỹ thuật khâu cấp đại sư. Nghe thấy âm thanh vang lên trong đầu, biểu cảm của Lâm Dật có nghiêm túc mà cũng có chút hoài nghi. kỹ thuật khâu cấp đại sư và trí nhớ đại sư trước đây thưởng cho mình hình như đều kỳ diệu giống nhau. Chỉ là phần thưởng này không được tự chọn, chỉ hạn định ở kỹ thuật khâu này mà thôi. Hệ thống, kỹ thuật khâu cấp đại sư này chắc là đỉnh lắm chứ nhỉ? Đúng vậy. Nhưng ta muốn biết kỹ thuật khâu cấp đại sư này rốt cuộc có thể đỉnh đến cỡ nào? Đứng đầu thế giới. Lâm Dật thở hắt ra một hơi, kẻ có phải cũng giống như trí nhớ đại sư không? Đúng vậy, nhưng chỉ có kỹ thuật khâu ở cấp đại sư, những tài nghệ lâm sàng khác của chủ thể vẫn là trình độ sơ cấp. Được, tôi hiểu rồi. Tiêu chuẩn nhận xét của hệ thống có phải hơi cao chút không? Năng lực trí tuệ hiền giả giao cho mình đã rất đẳng cấp rồi, nhưng trong mắt hệ thống lại chỉ là trình độ sơ cấp. Có lẽ chỉ có tăng đến cấp đại sư thì trong mắt nó mới được xem là chuyên nghiệp. Cảm nhận được ký ức dung hợp trong đầu mình, Lâm Dật mới phát hiện ra, kỹ thuật khâu này tuy rằng nhìn thì có vẻ không dễ thấy, nhưng bên trong lại có rất nhiều cách thức. Nếu như sớm nắm giữ khả năng này, thì vừa này lúc khâu cho người thanh niên kia bản thân mình có thể làm tốt hơn. Mà lúc nãy, Lý Sở Hàm khâu thịt và mỡ cho bệnh nhân, hình như cũng có chút sai lầm, nếu như để bản thân của hiện tại làm chắc mình sẽ hoàn mỹ hơn. Nhưng mà khâu đơn giản như vậy, dù cho có chút khuyết điểm cũng không sao, không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến cơ thể. Nếu giống giải phẫu ngực hoặc giải phẫu hộp sọ, cũng không để lại chút sẹo nào. Lâm Dật. Ngay tại lúc Lâm Dật đang nghĩ những chuyện này, đột nhiên nghe được tiếng Lý Sở Hàm gọi mình. Chủ nhiệm Lý tìm tôi có chuyện gì? Cậu đến đây một chút, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Được. Lâm Dật bị Lý Sở Hàm gọi đến một góc cầu thang. Chủ nhiệm Lý, cô muốn nói gì với tôi? Tôi muốn biết kỹ thuật khâu của cậu là do ai dạy? Lý Sở Hàm hỏi. Những năm gần đây, tôi gặp không ít bác sĩ trẻ tuổi, nhưng lúc cậu vừa tới bệnh viện, không hề có được trình độ như vậy, tôi có chút tò mò. Thật ra cũng không có gì, chỉ là khâu da thôi mà, chủ nhiệm Lý không cần ngạc nhiên. Nói cậu béo cậu còn thở gấp. Hết cách rồi, thực lực của tôi đã không cho phép tôi khiêm tốn nữa. Lý Sở Hàm ngẩng đầu. Để tôi đưa cậu đến một nơi, có dám đi không? Đi đâu? Hỏi nhiều thế làm gì, cứ nói xem có dám hay không? Có gì mà không dám chứ? Đi theo tôi. Lâm Dật biểu môi, nữ bác sĩ lạnh lùng này, không lẽ là muốn quy tắc ngầm với mình chứ? Dưới sự dẫn dắt của Lý Sở Hàm, hai người đi tới phòng thiết bị thí nghiệm. Chủ nhiệm Lý, đây bác sĩ thực tập mới sao? Chủ nhiệm phòng thiết bị thí nghiệm là một bà chị trung niên, tên là Tôn Lệ Châu, nụ cười vô cùng ôn hòa. Bác sĩ mới, hôm nay mới nhận chức, em phụ trách dẫn dắt cậu ấy. Lý Sở Hàm nói. Chị Tôn, giúp em chuẩn bị một bộ dây thần kinh và mạch máu, chuẩn bị cho cậu ấy làm bài thi. Không phải chứ. Em muốn kiểm tra cậu ấy khâu dây thần kinh và mạch máu. Tôn Lệ Châu kinh ngạc nói. Bình thường mà nói. Tối thiểu cũng phải có 5 năm kinh nghiệm mới có thể khâu được hai thứ này, bây giờ đã cho cậu ấy luyện. Trước giờ em đâu phải là người giống vậy. Bác sĩ mới này không bình thường, em muốn thử trình độ của cậu ấy. Vậy cũng có chút khoa trương đó, chị không tin bệnh viện của chúng ta còn có bác sĩ lợi hại hơn em, mặc dù nhìn diện mạo cậu ấy không tồi, nhưng mà vẫn còn quá trẻ. Em cũng không tin lắm, cho nên mới muốn thử trình độ của cậu ấy. Tôn Lệ Châu nhìn Lâm Dật cười, "Ê anh bạn trẻ, có phải cậu đắc tội với chủ nhiệm Lý rồi không? Mau ra cửa mua một phần bánh quế hoa nhận lỗi đi." Hóa ra chủ nhiệm Lý thích ăn bánh quế hoa, để tôi tranh thủ đi mua một ít về. Không cần biết cậu mua thứ gì về cũng không tránh được lần sát hạch này đâu. Lý Sở Hàm nói, "Chị Tôn, giúp em lấy mạch máu và dây thần kinh, chi phí cứ ghi cho phòng hành chính là được." Chủ nhiệm Lý, em cũng thật là, đổi thành người khác thì chị còn lâu mới đồng ý với bọn họ. Tôn Lệ Châu cười nói, nhưng lời em nói có trọng lượng với chị. Cảm ơn chị Tôn. Cảm ơn gì chứ, đợi chút nha. Tôn Lệ Châu không do dự, xoay người đi ra ngoài, mấy phút sau hai tay trống không quay trở lại. Sao vậy? Vật liệu dùng hết rồi sao? Không phải, có chuyện này chị quên mất, kính hiển vi điện tử đang trục trặc. Thiết bị dự phòng mới chưa có giao đến, nếu như em muốn thử trình độ khâu mạch máu và dây thần kinh của cậu ấy, sợ là hôm nay không được rồi, 3 ngày sau kính hiển vi dự phòng sẽ đến, lúc đó hai người lại tới nhé. Bởi vì dây thần kinh và mạch máu đều vô cùng nhỏ, dùng mắt thường không thể nhìn rõ được, muốn khâu lại căn bản không thể. Cho nên lúc khâu đều phải dùng đến kính hiển vi điện tử bội số lớn. Đặc biệt là một số ca giải phẫu mắt, nếu như không có kính hiển vi điện tử thì không thể nào giải phẫu nổi. Vậy mấy ngày nữa em lại đến vậy, cảm ơn chị Tôn. Đều là người của mình, khách khí cái gì? Khụ khụ khụ, chủ nhiệm Lý, thật ra không dùng kính hiển vi điện tử, dùng kính hiển vi bình thường tôi cũng làm được. Lý Sở Hàm và Tôn Lệ Châu đều ngơ người. Cậu nói cái gì? Cậu dùng kính hiển vi bình thường cũng có thể khâu được mạch máu và dây thần kinh. Cũng gần như vậy, có thể thử xem, dù sao cũng đều là đạo cụ, có khâu hỏng thì cũng đâu chết người. Chủ nhiệm Lý, người mới em dẫn dắt lần này, có phải là hơi tự tin thái quá không? Mới đầu thấy Lâm Dật trông khá đẹp trai, ấn tượng của Tôn Lệ Châu đối với cậu ấy cũng không tệ. Nhưng bây giờ lại nói ra những lời như thế, đây là một điều tối kỵ đối với cái nghề bác sĩ này. Mà cô ấy không thích nhất chính là kiểu người không biết trời cao đất dày như Lâm Dật. Đến cả người như chủ nhiệm Lý cũng không thể khâu được mạch máu và dây thần kinh lúc còn trẻ tuổi như vậy. Cậu ta là... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Em mờ sao có thể làm được cơ chứ? Cậu ấy cũng nói rồi, vậy cứ để cậu ấy thử xem, dù sao vật liệu cũng không tốn bao nhiêu tiền. Được rồi, em đã nói vậy thì để chị đi lấy vật liệu cho cậu ấy. Mặc dù hơi không tình nguyện, nhưng nể mặt Lý Sở Hàm, Tôn Lệ Châu cũng vẫn đi lấy vật liệu mô phỏng tới. Trừ những thứ đó ra, còn lấy một chiếc kính hiển vi bình thường tới. Đồ đạc đều đem tới rồi, mau thử đi. Được. Mặc dù đây là lần đầu nhìn thấy vật liệu mô phỏng, nhưng cộng thêm kỹ thuật khâu ở cấp đại sư, Lâm Dật không hề cảm thấy xa lạ. Vô cùng thành thạo quen thuộc bắt đầu thao tác. Để không ảnh hưởng đến thao tác của Lâm Dật, Lý Sở Hàm và Tôn Lệ Châu đều lùi về sau một bước, tạo ra một khoảng cách tầm khoảng 1 m. Chủ nhiệm Tôn, đây là đang làm cái gì vậy? Những người khác trong phòng thiết bị cũng đi tới, muốn biết đã xảy ra chuyện gì. Người mới được chủ nhiệm Lý đưa tới, muốn thử cho cậu ta khâu lại dây thần kinh và mạch máu. Kính hiển vi điện tử không phải hỏng rồi sao, thử kiểu gì được? Tôn Lệ Châu nhún nhún vai, người ta nói dùng kính hiển vi bình thường cũng có thể làm được. Sao mà được chứ, có hơi khoa trương rồi đó. Nam bác sĩ đeo kính cúi đầu, nhìn Lâm Dật đang ngồi trên mặt đất tỉ mỉ từng chút một. Không phải chứ, người này có phải còn quá trẻ không? Tôi cũng cảm thấy cậu ta đang nói quá, nhưng cậu ấy nói bản thân có thể, vậy cứ dứt khoát cho cậu ấy thử xem sao. Thế này không phải đang chọc cười rồi à? Nam bác sĩ nói, chỉ sợ với trình độ của chủ nhiệm Lý cũng không thể ở tầm tuổi này khâu được dây thần kinh và mạch máu đâu. Huống hồ lại còn dùng kính hiển vi bình thường, bác sĩ trẻ này đúng là tự tin quá mức rồi. Tôi cũng thấy vậy đó. Tôn Lệ Châu nói, chẳng qua là hết cách rồi, dù sao thì mấy thứ vật liệu đó cũng chẳng đáng bao tiền, thử thì cứ thử thôi, người trẻ tuổi gặp chút trắc trở cũng là chuyện tốt. Cũng đúng là đạo lý này. Được rồi, ok rồi. Lâm Dật hít một hơi. Hả? Làm xong rồi. Tôn Lệ Châu kinh ngạc hét một tiếng, kinh ngạc liếc Lý Sở Hàm một cái. Cậu thật sự làm xong rồi. Không phải tùy tiện lừa người đó chứ. Mấy người cứ nhìn là biết ngay. Ba người vội vàng đi lại, bất ngờ nhìn một cái, Lâm Dật khâu dây thần kinh và mạch máu lại, toàn bộ đều khâu lại thật tốt. Hơn nửa đường may chỉnh tề. Cứ cho là bản thân cũng không thể khâu ra được kết quả thế này. Quan trọng nhất là, cậu ấy dùng kính hiển vi bình thường. Cái này càng không thể tin nổi. Cậu làm kiểu gì mà được vậy? Lý Sở Hàm trừng đôi mắt quả hạnh, không thể tin được Lâm Dật sẽ làm được thao tác thần kỳ như vậy. Cứ khâu từng mũi thôi. Lâm Dật đương nhiên nói, đây cũng không phải thao tác thần kỳ gì, mọi người không cần ngạc nhiên như vậy. Nhìn thấy mạch máu và dây thần kinh được khâu lại, Lý Sở Hàm không còn gì để nói. Tuy có rất nhiều bác sĩ đều có thể khâu được mạch máu và dây thần kinh, nhưng không có một ai có thể khâu đẹp như vậy. Ít nhất thì bản thân không có thực lực này, cho dù là người am hiểu nhất về khía cạnh này nhất trong bệnh viện là viện trưởng Đoàn cũng không thể có trình độ như vậy được. Chủ nhiệm Lý, tôi đã được xem là qua bài khảo sát chưa? Cậu khâu thêm một lần nữa đi, tôi muốn xem thao tác của cậu như thế nào. Lâm Dật cười, em muốn học tập sao? Ừm. Lý Sở Hàm gật đầu, không phủ nhận. Trước giờ chưa từng nghe qua tên của Lâm Dật, cậu ta thật sự giỏi khiêm tốn. Đợi chút, tôi đi lấy một bộ khác đến. Tôn Lệ Châu phân phó cho trợ thủ của mình lấy thêm một bộ vật liệu khác đến. Lâm Dật cũng không nói gì, tiếp tục làm việc. Đám người Lý Sở Hàm vây quanh xem cũng không hề ảnh hưởng đến thao tác của Lâm Dật. Hơn nữa lần này tốc độ nhanh hơn so với lần đầu tiên, cũng càng thuần thục hơn. Trong quá trình khâu, Lý Sở Hàm phát hiện Lâm Dật không hề có bất kỳ động tác dư thừa nào, nó hoàn toàn giải thích được nghĩa của hai từ kỳ hoàng mỹ. Trong giải phẫu hoạt động này là quan trọng nhất, bởi vì chỉ cần tiết kiệm một giây thôi là có thể tăng thêm tỷ lệ sống của người bệnh rồi. Đã xong. Lâm Dật nói. Nhìn thấy được mạch máu và dây thần kinh được khâu hoàng mỹ lại, Lý Sở Hàm vô cùng kinh ngạc. Giống như vừa ngồi xem tác phẩm nghệ thuật vậy. Lúc khâu, tại sao cậu chỉ thao tác bằng ngón cái và ngón trỏ? Đây là câu hỏi Lý Sở Hàm muốn hỏi nhất từ đầu tới giờ, như vậy căn bản không dễ dàng để thao tác. Đây là tôi đang mô phỏng quá trình giải phẫu. Lâm Dật nói. Bệnh nhân có thể có hàng ngàn tình huống khác nhau, rất có khả năng gặp phải tình huống thao tác không thuận tiện. Tôi muốn dùng phương thức như thế này mô phỏng lại. Nhưng khâu như vậy vẫn không được thú vị, xung quanh không hề có máu, sẽ không gây ra trở ngại cho mắt. Nếu như thật sự phải giải phẫu còn được dùng kính hiển vi điện tử, loại kính hiển vi bình thường này từ đầu đến cuối vẫn thiếu chút thú vị. Vậy mà cậu lại còn mô phỏng hoàn cảnh giải phẫu thật. Lý Sở Hàm không biết nên hình dung tâm trạng của mình lúc này như thế nào, tóm lại chuyện này rất khó tin. Lúc mới bắt đầu, cô còn tưởng rằng đó là thói quen đặc thù nào đó của Lâm Dật, còn có ý muốn uốn nắn cậu ấy một chút, không ngờ người ta cố ý làm như vậy. Nếu như cho cậu ta một hoàn cảnh khâu bình thường, và cho cậu ta thêm một cái kính hiển vi điện tử, thì hẳn là hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Từ hôm nay trở đi, cậu đến làm trợ thủ của tôi đi, lúc nào có ca giải phẫu, tôi sẽ đưa cậu theo. Lý Sở Hàm nói. Vậy coi như tôi thăng chức rồi. Tên tiểu tử ngốc này. Tôn Lệ Châu cười ha ha nói. Chủ nhiệm Lý là bác sĩ xinh đẹp nổi tiếng ở Bệnh viện Hoa Sơn của chúng ta. Đây không chỉ đơn giản là thăng chức, cậu còn có thêm cơ hội được tiếp xúc thân mật với chủ nhiệm Lý nữa đó. Vậy thì đúng là chuyện tốt. Bị Tôn Lệ Châu trêu chọc như vậy, mà biểu cảm của Lý Sở Hàm không hề thay đổi gì cả. Cũng không biết rốt cuộc cô ấy đang để ý cái gì nữa. Có lúc, Lâm Dật cảm thấy Lý Sở Hàm lạnh lùng giống như một cái máy móc vậy, thậm chí còn không thể nhìn ra sự thay đổi cảm xúc quá lớn. Hoặc là tính cách này mới thích hợp với những nơi như bệnh viện. Cậu ăn cơm trưa chưa? Tôi đi đặt đồ ăn, đúng lúc có chút chuyện muốn nói với cậu. Nếu như người khác nói như vậy, Lâm Dật sẽ cảm thấy đối phương muốn có ý với mình. Nhưng nếu lời này nói ra từ miệng Lý Sở Hàm thì liền trở nên đơn thuần hơn nhiều. Người ta thật sự chỉ muốn ăn cùng một bữa cơm trưa mà thôi. Tiểu tử ngốc, còn đứng ngay ra đó làm gì? Tôn Lệ Châu ở phía sau hít Lâm Dật một cái. Tôi nói cậu biết, chủ nhiệm Lý đến khoa tim mạch hơn 2 năm rồi, đây là lần đầu tiên chủ động mời người khác ăn cơm đó, tuy rằng là đặt hàng, nhưng cậu cũng phải quý trọng đó. Vậy thì tôi đúng là vinh hạnh thật. Lâm Dật cười ha ha nói, hay là bữa nay để tôi mời đi, tốt xấu gì cũng là lãnh đạo. Cho tôi cái cơ hội thể hiện chứ. Tôn Lệ Châu âm thầm giơ ngón cái. Ê, anh bạn trẻ này biết làm việc đó. Cũng được, lần sau tôi lại mời cậu. Lý Sở Hàm không quá bày vẽ chuyện này, sau đó rút điện thoại ra, đưa ra mã WeChat của mình. Đây là WeChat của tôi, cậu kết bạn đi, đến lúc có chuyện cũng dễ liên lạc. Được. Sau khi kết bạn với WeChat với Lý Sở Hàm, Lâm Dật gửi cho Vương Thiên Long một tin nhắn, bảo ông ấy mang ít cơm trưa đến đây. Đặt hàng trên app Tuangu thì tùy ý quá, dù sao cũng phải chính thức một chút. Cậu đến phòng 809 đợi tôi trước, tôi đi chuẩn bị ít đồ, lát nữa qua tìm cậu. Được. Nghe theo chỉ thị của Lý Sở Hàm, Lâm Dật đến phòng 809. Phòng làm việc không quá lớn, có một cái máy tính và máy đánh chữ, ngoài ra còn có rất nhiều tư liệu cá nhân của Lý Sở Hàm. Cứ nói là phòng làm việc, nhưng nhìn ra thì thấy giống chỗ để đến nghỉ ngơi hơn. Từ điểm này có thể thấy bệnh viện Hoa Sơn không giống với bình thường. Như những bệnh viện khác, chỉ có một văn phòng chung, văn phòng của các chủ nhiệm, đều đặt chung vào một phòng, giống chỗ của mình trước kia. Nhưng Lý Sở Hàm có phòng làm việc riêng thế này là rất định rồi. Khoảng nửa tiếng sau, Lý Sở Hàm ôm tới một tập văn kiện lớn, từ bên ngoài bước vào. Thuận tiện đặt văn kiện lên bàn, tiện tay cởi áo khoác trắng, bên trong là một chiếc áo phông nai màu trắng đơn giản, dáng người cũng không tồi, không to không nhỏ, một tay có thể khống chế được. Ngay tại lúc này, cửa phòng nghỉ bị mở ra, ba y tá đẩy cửa đi vào, còn đang cười nói vui vẻ. Chủ nhiệm Lý, chúng tôi không có chỗ ăn cơm, mượn phòng của cô. Mới nói được một nửa, nhưng khi nhìn thấy Lâm Dật, y tá đó đã ngừng lại. Hóa ra bác sĩ Lâm ở đây hả, vậy chúng tôi đi đây. Không sao, cứ ăn ở đây đi, không làm lỡ việc của chúng tôi. Lý Sở Hàm khách khí nói. Thật sự không làm lỡ việc của cô chứ. Y tá tóc dài nói, ở bảng hiệu trên ngực có viết tên của cô ấy, Viên Tư Kỳ. Lý Sở Hàm gật đầu, để mọi người thu thập đống văn kiện ở trên cái bàn phía sau mang đến cửa sổ, rồi ăn ở đó đi. Chủ nhiệm Lý, cô và bác sĩ Lâm đã ăn chưa? Hôm nay căng tin làm thịt viên, ngon cực, tôi đi mua cho hai người. Viên Tư Kỳ nói, bác sĩ Lâm đặt đồ ăn ngoài rồi, mọi người không cần quan tâm tôi. Ồ, vậy chúng tôi ăn ở đây luôn nhé. Có thể thấy, mặc dù Lý Sở Hàm hơi lạnh lùng một chút, nhưng quan hệ với đồng nghiệp có vẻ như cũng không tệ. Ở bệnh viện bình thường, không có chuyện y tá có gan dám xông vào phòng nghỉ của chủ nhiệm. Ba y tá yên lặng ăn cơm, thỉnh thoảng lại lén nhìn Lâm Dật một cái. Bác sĩ Lâm đúng là đẹp trai thật đó, cách xa cả mét mà tôi vẫn ngửi được mùi hormone nam tính trên người anh ấy. Tôi thấy cô đang phát tình luôn rồi đó, mùi mồ hôi cũng bị cô nói thành mùi hormone nam tính được, nhưng mà bác sĩ Lâm là cũng đúng đẹp trai thật. Đẹp trai có ích gì, cũng đã bị chủ nhiệm Lý bắt mất rồi. Chủ nhiệm Lý là hoa khôi của bệnh viện chúng ta, có vẻ cũng xứng đôi lắm nha. Viên Tư Kỳ cười hi hi nói. Nhưng tôi thấy, chuyện này không tuyệt vời cho lắm đâu, chủ nhiệm Đoàn bên hậu cần theo đuổi chủ nhiệm Lý cũng lâu rồi, nếu mà để anh ấy biết chuyện này thì không dễ dàng gì rồi. Nói cũng đúng, chủ nhiệm Đoàn là người tiền tài vô kể, ở phương diện này thì bác sĩ Lâm còn kém chút. Được rồi, ăn cơm trước đi đã, đây cũng đâu phải chuyện chúng ta cần nhọc lòng. Đúng đúng đúng, ăn cơm trước đã, chủ nhiệm Lý đang bàn chuyện cùng bác sĩ Lâm, đừng làm phiền người ta nữa. Ba người yên lặng ăn cơm, Lý Sở Hàm cầm hồ sơ lại, nói. Chuyện tôi cần thương lượng với cậu, chắc sẽ tốn của cậu rất nhiều thời gian, sắp đến giữa trưa rồi, có làm phiền cậu nghỉ ngơi không? Lý Sở Hàm nói, để chiều nói cũng được. Không sao, tôi đây là người dư thừa sinh lực, cũng không có thói quen ngủ trưa, cô cứ sắp xếp là được. Lý Sở Hàm gật gật đầu, ngày mai tôi có một ca mổ quan trọng, tôi đã mô phỏng quy trình kỹ thuật rất nhiều lần, nhưng ở phương diện kỹ thuật khâu sau cùng, từ đầu đến cuối đều cảm thấy không ổn, cảm giác độ mạo hiểm rất cao, muốn nghe ý kiến của cậu. Với năng lực của chủ nhiệm Lý chẳng lẽ còn không xử lý được? Ở tường giới thiệu vắn tắt, Lâm Dật cũng đã có một cái nhìn toàn diện về năng lực của Lý Sở Hàm. Nếu như đến cả cô ấy cũng cảm thấy giải phẫu có tính mạo hiểm cao thì người thường càng khó xử lý. Mạo hiểm xuất phát từ hai phương diện thứ nhất là bệnh tình của bản thân người bệnh, một phương diện khác là bởi vì thân phận của đối phương. Lý Sở Hàm vén phần tóc dài lòa xòa trên trán của mình lại, kể nếu như xảy ra vấn đề gì, bệnh viện Hoa Sơn của chúng ta sợ là gánh không nổi trách nhiệm. Lời nói của Lý Sở Hàm khơi dậy sự hiếu kỳ trong lòng Lâm Dật. Trong toàn bộ thành phố Trung Hải, có thể xem bệnh viện Hoa Sơn là sự tồn tại to lớn. Thậm chí thành phố còn cho một sự ưu đãi đặc biệt, chỉ cần không xảy ra sự cố nhất định có thể kiểm soát được thì sẽ không ai truy cứu trách nhiệm của bọn họ. Nhưng Lý Sở Hàm nói, thân phận của bệnh nhân này đến cả bệnh viện Hoa Sơn cũng không chạm vào nổi. Vậy thì rất không tầm thường rồi. Rất tò mò thân phận của bệnh nhân sao? Lâm Dật gật đầu, cũng không cần giấu giếm. Người bệnh là... Cộc cộc cộc. Ngay tại lúc Lý Sở Hàm nói, cửa phòng nghỉ ngơi bị gõ vang. Vào đi. Lý Sở Hàm nói. Cửa bị mở ra, một người đàn ông mặc đồ giản dị, cao 1m8 tiến vào, để đầu đinh, dáng người có chút khôi ngô. Trên tay người đàn ông đem theo vài cái túi, giống như là đồ ăn đặt sẵn. Người đàn ông tên là Đoàn Bằng, là phó chủ nhiệm của bộ hậu cần ở bệnh viện Hoa Sơn. Cái nơi như bộ hậu cần này, nghe thì có vẻ không thu hút, nhưng ở cả bệnh viện Hoa Sơn này lại là nơi rất quan trọng. Bởi vì ở bệnh viện Hoa Sơn, bộ hậu cần là một bộ rất lớn. Việc mua toàn bộ thiết bị vật tư y tế đều do bọn họ phụ trách, những thứ béo bở trong đó không thể nào biết hết được. Sự xuất hiện của đoàn bằng khiến không khí vốn đang thoải mái trở nên căng thẳng hơn. Ba cô y tá buông đũa, mắt to trừng mắt nhỏ nhìn Lâm Dật và đoàn bằng. Vậy cũng quá trùng hợp rồi, chuyện này không được tốt cho lắm. Đoàn bằng đang hết sức phấn chấn, vừa nhìn thấy Lâm Dật biểu cảm cũng trở nên khó coi. Chủ nhiệm đoàn, tìm tôi có việc gì vậy? Lý Sở Hàm hỏi. Cũng không phải chuyện gì to tát lắm, giờ là buổi trưa rồi mà, tôi sợ cô chưa ăn cơm nên mang cho cô ít đồ ăn. Không cần đâu. Lý Sở Hàm nói, ngày bác sĩ Lâm đã đặt đồ ăn ngoài rồi, hôm nay chúng tôi ăn cùng nhau, cảm ơn. Biểu cảm của đoàn bằng biến đổi, có chút tức giận. Thằng nhóc này chui từ đâu ra vậy? Đồ ăn cậu ấy đặt làm sao bằng được đồ ăn tôi đặt chứ? Đoàn bằng nói. Đây là đồ ăn tôi đặt từ tiệm cơm của mẹ tôi kế bên, đều là đồ tốt đó, gần đây cô mệt mỏi rồi, đúng lúc bồi bổ một chút. Vậy thì làm phiền chủ nhiệm đoàn quá, bác sĩ Lâm đã đặt đồ ăn ngoài rồi, chúng tôi ăn đơn giản cho qua bữa là được. Đồ ăn ngoài làm sao có dinh dưỡng bằng đồ tôi mua được? Đoàn bằng lấy đồ từ trong túi ra, nhớ rất rõ ràng, để tôi mua vịt quay, móng giò, canh xương bò, còn có. Nghe tên những món ăn đoàn bằng nói. Ba y tá chảy cả nước miếng, toàn là đồ tốt đó. Cộc cộc cộc. Mới nói được một nửa, cửa phòng nghỉ lại một lần nữa bị gõ. Vương Thiên Long từ bên ngoài bước vào. Nhìn thấy Lâm Dật ngồi cách mình 2m, Vương Thiên Long cũng ngơ luôn. Lâm tổng sao lại mặc blue trắng chứ? Vì để câu một nữ bác sĩ, đây là hạ vốn để lấy lãi hả? Lâm tổng đỉnh thật, đúng là tấm gương để tôi học tập mà. Lâm tiên sinh, đồ ăn mà anh đặt đến rồi. Vương Thiên Long trịnh trọng nói. Đây là một con bào ngư cực phẩm, tôm hùng Úc, sashimi cá ngừ vây xanh, trứng cá tầm Nga, bít tết M3 của Úc, cá tầm hoang dã hấp, còn có một chai Moscato Asti, rất thích hợp cho phụ nữ dùng. Nhìn thấy đồ ăn để trên bàn, Lâm Dật thừ người một lúc. Tôi chỉ là kêu anh đưa ít cơm trưa đơn giản qua đây thôi mà. Anh thế này là dọn cả gia tài ra đây à? Vương Thiên Long khá là đắc ý, quả thật là hoàn hảo, như vậy mới không khiến Lâm tiên sinh mất mặt. Hoàn hảo. Lâm tiên sinh, đồ ăn của ngài kêu đã đủ rồi, tôi đi trước đây, nhớ cho tôi đánh giá 5 sao nha. Vừa dứt lời, Vương Thiên Long quay người rời đi. Ra vẽ xong thì đi, giấu kín danh tiếng và công lao. Nhìn thấy đồ ăn cực phẩm để trên bàn, ba cô y tá thèm tới chảy nước miếng. Tuy đồ của đoàn bằng chuẩn bị cũng không đến nỗi nào. Nhưng so với đồ ăn của bác sĩ Lâm đã gọi, quả thật là một trời một vực. Một món ăn trên bàn thôi cũng đã mắc hơn tất cả đồ của anh ta mua rồi. Một bữa này cộng lại, còn không phải hết vài chục ngàn tệ rồi sao? Trên con đường ra vẻ này, Vương Thiên Long chưa từng khiến người ta thất vọng bao giờ. Chủ nhiệm đoàn, đồ của bác sĩ Lâm kêu hơi nhiều, tôi xin nhận lòng tốt của anh vậy. Vẻ mặt của đoàn bằng khó coi. Mẹ nó! Thế này là ý gì? Thế được, được rồi, vậy mọi người dùng trước đi, tôi không làm phiền các người ăn cơm nữa. Đoàn bằng gượng gạo dọn lại cơm trưa của mình đặt, rời khỏi phòng nghỉ ngơi của Lý Sở Hàm. Ba cô y tá cười thầm không ngớt. Thao tác này của bác sĩ Lâm quả thật hơi vả vào mặt người ta đấy. Chủ nhiệm đoàn là con trai của phó viện trưởng, cô nói sau vụ này, anh ta có tìm cách hại bác sĩ Lâm không? Cái này khó nói. Nói vậy tôi cũng hơi lo cho bác sĩ Lâm rồi đấy. Chính ngay lúc ba người thì thầm to nhỏ, Lý Sở Hàm nhìn Lâm Dật, nói. Đồ của anh kêu hơi nhiều, có ngại mọi người ăn chung không? Sao lại ngại chứ? Lâm Dật mỉm cười nói, e sớm biết họ sẽ tới thì tôi kêu nhiều hơn rồi. Trong tình huống như vậy, chỉ cần là người biết nghĩ đều sẽ không lựa chọn ăn một mình. Ba cô đừng thừa người ra đó nữa, hôm nay bác sĩ Lâm mời các cô ăn cơm. Chúng tôi thật sự có thể ăn sao? Đó có gì không được đâu, ăn cùng nhau đi. Hi hi, thế thì chúng tôi không khách sáo nha. Ba cô y tá bưng hộp cơm của mình từ phía sau bàn làm việc đi qua đây, vây quanh lại cùng nhau ăn bữa ngon. Ăn cơm của bác sĩ Lâm rồi, sau này các cô phải phối hợp thật tốt công việc của bác sĩ Lâm. Không vấn đề. Duyên Tư Kỳ nói, sau này tôi chính là y tá chuyên của bác sĩ Lâm. Cho dù không ăn cơm của bác sĩ Lâm, chúng tôi cũng đồng ý giúp đỡ bác sĩ Lâm. Mấy cô đúng là. Lý Sở Hàm mỉm cười nói. Đơn giản ăn xong bữa cơm trưa, biết Lâm Dật và Lý Sở Hàm có việc chính đáng phải bàn, ba người Duyên Tư Kỳ rất nhanh đã ăn xong rồi, cuối cùng còn giúp dọn dẹp rác sau bữa ăn. Khẳng định không nghỉ ngơi một lát à. Tiếp tục bàn. Lâm Dật gật đầu, nghe nói tiếp đề tài vừa rồi, người phải làm phẫu thuật ngày mai là ai? Thủ trưởng của quân khu. Phục. Lâm Dật xém chút ói máu, thật hay giả vậy? Tất nhiên là thật, ngày mai tôi là phụ tá, hai viện trưởng mổ chính, việc còn lại là tôi làm. Đó là điều nên làm. Lâm Dật nói, nhân vật lớn như vậy, nhất định phải toàn bệnh viện hành động, mới đủ đẳng cấp. Độ khó của ca phẫu thuật này hơi cao, nhưng chúng tôi đều có thể ứng phó, riêng phần may lại, tôi hơi không yên tâm. Người phụ trách may lại là ai? Viện trưởng Đoàn, chuyên gia khoa ngoại tim mạch hàng đầu trong nước. Ông ta nói sao về chuyện này? Ông ta nói độ khó vẫn ổn, sẽ không xảy ra vấn đề, nhưng trước đây khi tôi ở phòng khám Mayo tiếp xúc qua bệnh nhân giống vậy, phương án may lại của họ không giống với cách nói của viện trưởng Đoàn lắm, đây là chỗ tôi lo lắng. Lâm Dật cau mày, ngày trước tiên nói thử một chút tình huống của bệnh nhân tôi nghe xem. Ở vị trí tim có động mạch bị phình ra, điểm khó là ở bên trên còn có vách ngăn rất dày. Lý Sở Hàm cầm bệnh án, nói. Vách chủ động mạch có 3 tầng, màng trong, tầng chính giữa co giãn, còn tầng ngoài nữa. Bây giờ, màng trong vách chủ động mạch xảy ra biến đổi bệnh lý. Việc này sẽ dẫn đến máu vốn dĩ chảy sang toàn thân thông qua chỗ biến đổi bệnh lý, chảy sang tầng chính giữa. Máu tích lũy sẽ ép động mạch chủ không ngừng phình to, khiến vách động mạch chủ trở nên càng thêm mỏng manh, độ dày không tới 1/6. Lúc này nếu như có bất kỳ chấn động nào, huyết áp sẽ đột nhiên tăng cao, trong vòng 1 phút thì bệnh nhân sẽ tử vong. Vì vậy chúng tôi đưa ra phương án điều trị là thay đổi huyết quản nhân tạo. Lâm Dật hít một hơi thật sâu, anh đã nhận thức được độ khó của ca phẫu thuật này rồi. Bây giờ, nguy cơ tiềm ẩn là cân nặng của bệnh nhân hơn 90 kg, thuộc dạng người mập. Điều này đem đến độ khó rất lớn cho ca phẫu thuật. Cái thứ hai, về phương diện may lại huyết quản nhân tạo, việc này càng thêm quan trọng, có một lỗ kim rỉ máu thì một phút có thể chảy 500 ml máu. Lý Sở Hàm nhún vai, không cần đợi người bệnh xuống bàn phẫu thuật thì đã tử vong. Vừa nói, Lý Sở Hàm lại lấy vài phần tư liệu đưa tới trước mặt Lâm Dật, theo ước tính của tôi, ca phẫu thuật này sẽ có 240-300 chỗ may, nếu sai một chỗ may, tất cả sự cố gắng đều sẽ đổ sông đổ biển hết. Phù. Lâm Dật thở dài. Mẹ nó, cái này độ khó lớn quá rồi. Cậu cũng không có lòng tin à. Người có sai sót, ngựa có lỡ chân, 240-300 chỗ may, thần tiên mới có thể đảm bảo không bị sai. Hệ thống cho mình là kỹ năng may cấp đại sư. Đổi câu nói, trình độ của mình là đỉnh nhất cả thế giới rồi. Nhưng cái này hơi tiêu chuẩn. Kết quả này là so với loài người chứ không phải máy móc. Chỉ cần là loài người, thì nhất định sẽ có khả năng sai sót. Đây là chỗ Lâm Dật lo lắng nhất. Cậu có thể cho tôi một phần phương án điều trị không? Tôi muốn xem thử tính khả thi. Cô chắc chắn tin tưởng tôi sao? Kỹ thuật của cậu đích thực không tồi, cho nên tôi muốn thử xem. Lý Sở Hàm nói, dù sao tôi cũng nghĩ không ra cách tốt hơn, vì bệnh nhân có thân phận đặc biệt. Không thể nào tìm bác sĩ nước ngoài để làm, vì vậy muốn để cậu thử xem. Được, tôi cho cô một phần phương án, cảm thấy thích hợp thì cô dùng, không thích hợp thì thôi. Không vấn đề. Lý Sở Hàm đứng dậy, để cậu không cần đi ca đêm khám gấp buổi tối, tìm chỗ yên tĩnh viết báo cáo là được, nếu cảm thấy bệnh viện ồn quá thì về nhà, tự cậu quyết định sắp xếp như thế nào. Thế thì tôi về nhà đây. Lý Sở Hàm gật đầu. Ngay lúc đi đóng cửa lại, hôm qua cả đêm không ngủ, tôi hơi chịu không nổi rồi. Được. Lâm Dật quay lưng rời đi, thay lại quần áo của mình rồi lái xe về nhà, chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ của Lý Sở Hàm giao. Lâm Dật không cảm thấy, bệnh nhân chưa gặp mặt qua đó, thì nhất định cao cấp hơn người bình thường. Những chuyện liên quan đến tính mạng, thật sự không được ẩu tả. Sau khi về nhà, Lâm Dật cũng không làm gì khác, ngoài gọi điện thoại trò chuyện với Kỷ Khuynh Nhan ra. Cứ viết báo cáo suốt. Cho đến 12 giờ tối anh mới làm xong việc và gửi qua cho Lý Sở Hàm. Chính ngay lúc Lâm Dật ưỡn vai, chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi thì Lý Sở Hàm gọi điện thoại lại. Phần báo cáo này là cậu hoàn thành một mình sao? Tất nhiên, trong nhà ngoài tôi ra, ngay cả bóng ma cũng không có. Im lặng vài giây, Lý Sở Hàm nói. Báo cáo vô cùng tuyệt vời. Cô cảm thấy không tệ thì coi như tôi không phí công làm vô ích rồi. Giờ làm việc ngày mai tùy ý cậu, ngủ dậy rồi đến đây là được. Lý Sở Hàm nói. Cảm ơn chủ nhiệm Lý. Trước khi ngủ uống một ly sữa bò sẽ giúp cậu dễ ngủ hơn, ngủ ngon. Ngủ ngon. Thời gian trò chuyện rất ngắn, lời nói của Lý Sở Hàm, lúc nào cũng mang theo một tia quặng cu ẻ như vậy. Lâm Dật cũng không làm gì khác, sau khi đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, thì ngã xuống giường nằm ngáy o. Có lẽ do nguyên nhân dùng não quá nhiều, anh ngủ đến hơn 9 giờ sáng hôm sau mới dậy. Trên điện thoại di động có một tin nhắn uy chát của Kỷ Khuynh Nhan, hỏi mình đã ăn sáng hay chưa, có đi làm hay không. Đó đều là những chuyện đơn giản bình thường, nhưng lại có một chút ấm áp của cuộc sống. Trò chuyện đơn giản với Kỷ Khuynh Nhan vài câu, Lâm Dật vào phòng vệ sinh rửa mặt, chuẩn bị đến bệnh viện xem xét. Mặc dù hôm nay có thể không cần đi, nhưng nhiệm vụ của hệ thống đã được kích hoạt tại nơi làm việc. Không có tình huống bất ngờ gì, vẫn nên đừng đi ra ngoài chơi thì hơn. Ren ren ren. Ngay khi Lâm Dật rửa mặt, điện thoại di động để ở trên máy giặt vang lên. Nhìn tên người gọi điện thoại tới, khiến vẻ mặt của Lâm Dật ngưng trọng, là Tào Tĩnh Thu gọi tới. Lâm Dật ngừng động tác trên tay, âm thầm suy nghĩ. Nếu như là chuyện trên phương diện công việc, có lẽ cô ta sẽ không liên hệ với mình. Hơn nữa còn là vào lúc này, rất có thể là việc riêng. Quệt bọt trên miệng, Lâm Dật nhấn nút nghe điện thoại. Chuyện gì? Lâm tiên sinh, tôi nên gọi anh một tiếng tổng giám đốc Lâm hay là xưởng trưởng Lâm đây? Hả? Lâm giật giật hết cả mình, chẳng lẽ thân phận xưởng trưởng khoa sáng của mình bị cô ta biết rồi sao? Là tin tức do ai tiết lộ? Trưởng xưởng gì? Tổng giám đốc Lâm, đã là lúc này rồi, còn nói những lời này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tào Tĩnh Thu nói, cho tôi rất muốn biết, anh và anh tôi lôi kéo quan hệ là vì cái gì? Mọi người đều là người làm ăn, thương nhân chính là truy tên trục lợi, chẳng lẽ có tiền mà tôi còn không kiếm sao? Với sự thông minh tài trí của Tào Tĩnh Thu, bất kể là phủ nhận như thế nào đều là phí công vô ích. Chẳng bằng nói cho rõ ràng. Với tài cán và mưu lược của anh, tôi không tin anh và anh tôi sẽ có chí hướng chung. Tào Tĩnh Thu lạnh lùng nói. Tôi cũng không tin, anh sẽ chủ động giao dây chuyền sản xuất vào nhà kho đến tay của người khác. Xem lời cô nói kìa, tôi chỉ tạm thời cho anh của cô bảo quản, cũng không phải tôi tặng cho anh ta, thứ tôi cần là tiền, quá trình như thế nào, tôi cũng không quan tâm. Đầu bên kia điện thoại im lặng cả nửa phút, cái tổng giám đốc Lâm, tôi hy vọng chúng ta có thể kinh doanh theo nguyên tắc chung sống hòa bình, những thủ đoạn không thể lộ ra ngoài ánh sáng kia, không thể tồn tại mãi mãi đâu. Tổng giám đốc Tào, xem lời cô nói kìa, tôi chỉ muốn kiếm phí từ em, tại sao đến miệng của cô nói giống như tôi lừa đảo vậy? Anh không phải là người không có dạ tâm như thế. Tào Tĩnh Thu nói, Ê khoa sáng có lẽ là chết, nhưng mà ở trong tay của anh, có thể chính là sống. Cô nói như vậy làm tôi ngại quá đi mất. Lâm Dật cười ha ha nói, Ê chủ yếu là tôi có công việc khác, quả thực không có thời gian lo chuyện của khoa sáng, cho nên cứ như vậy thôi. Bận việc. Tào Tĩnh Thu nói, Ê đối với tập đoàn Lăng Vân, anh chỉ việc vung tay quản lý mà thôi. Cô nói như vậy, tôi cũng không phủ nhận, nhưng mỗi ngày tôi chăm sóc người bị thương, cũng không tốt hơn làm CEO bao nhiêu. Chăm sóc người bị thương. Long trọng giới thiệu một chút, bây giờ tôi là một bác sĩ khoa ngoại tim mạch của Bệnh viện Hoa Sơn. Nếu như Tổng Giám đốc Tào có bệnh phụ khoa gì, hoan nghênh đến chỗ của tôi, khỏi xếp hàng nha. Bác sĩ khoa ngoại tim mạch. Đợi một lát tôi gửi giấy hành nghề của tôi cho cô xem. Nói rồi Lâm Dật cúp điện thoại. Vẻ mặt cũng thâm trầm. Từ những tin tức mà Tào Tĩnh Thu nói trong điện thoại, dường như cô ta chỉ biết chuyện mình là xưởng trưởng. Về những chuyện khác hoàn toàn không biết. Nếu không trong cuộc nói chuyện vừa rồi, cô ta sẽ không thể nào bị động như vậy. Bên phía Tào Tương Dư cũng không cần lo lắng gì, anh ta đề phòng Tào Tĩnh Thu hơn cả mình. Nhưng từ đâu mà người phụ nữ này biết được tin tức mình là xưởng trưởng khoa sáng? Sau khi suy nghĩ mấy phút, Lâm Dật cũng bình thường trở lại. Giấy không thể gói được lửa, nếu như là người có ý đồ, chỉ cần điều tra một chút là có thể biết được. Huống chi là người phụ nữ như Tào Tĩnh Thu. Nhưng với tình hình trước mặt, dường như chuyện này cũng không gây ảnh hưởng lớn đối với mình. Danh tính của Sở Nghiên cứu Long Tâm và Kỳ Hiển Chiêu, Hà Viện Viện mới là quan trọng nhất. Chỉ cần những tin tức này không bị lộ ra ngoài, sẽ không gây nên ảnh hưởng gì đối với kế hoạch của mình. Có lẽ Tào Tĩnh Thu có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Sở Nghiên cứu Long Tâm còn có quan hệ với mình. Nghĩ đến điều này, Lâm Dật gọi điện thoại cho Kỳ Hiển Chiêu. Anh căn dặn hai người họ, ở trước mặt của Tào Tĩnh Thu, đừng để lộ thân phận của mình, nếu không kế hoạch sẽ có khả năng sụp đổ. Suy tư vài giây, để cho ổn thỏa, Lâm Dật gọi điện thoại cho Trầm Thiên Trác. Trầm lão đại, có chút việc muốn tìm anh giúp đỡ. Tại sao còn khách sáo như vậy? Trầm Thiên Trác cười ha ha nói, kể có chuyện gì cậu nói đi. Dưới tay của anh có hacker không? Hacker? Trong đoàn đội của tôi cũng có mấy tên nhóc thích nghiên cứu những thứ về lĩnh này, nhưng có thể là trình độ có hạn, không đạt được yêu cầu của cậu. Trầm Thiên Trác hiểu rõ Lâm Dật, những thứ bình thường không thể lọt vào mắt của cậu ấy. Nhưng mà đồng nghiệp cũ của tôi có rất nhiều người đều là cao thủ ở lĩnh vực này, cậu muốn làm gì, cứ nói thẳng là được. Có một trang web tên là Thiên Nhãn, là một trang web có thể điều tra tin tức của xí nghiệp, chắc là anh cũng biết đúng không? Anh có thể cho người hack trang web này, tạm thời đổi tên pháp nhân của tập đoàn Lăng Vân ở thành phố Trung Hải thành Tần Hán được không? Tần Hán đáng thương, trong khi mình chẳng biết gì cả, lại cõng nồi thay Lâm Dật. Thiên Nhãn. Trầm Thiên Trác lẩm bẩm một câu, là một công ty ở Yến Kinh đúng không? Pháp nhân tên là Lý Trạch Minh. Anh biết à? Anh ta là đồng nghiệp cũ của tôi, từng làm việc ở Microsoft, là một người không tệ. Đờ mờ. Lâm Dật kinh ngạc nói, ê Trầm lão đại thật ghê gớm, như vậy thì dễ làm việc hơn rồi. Được rồi, bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho anh ta, à đúng rồi, đột nhiên tôi nhớ đến một chuyện. Chuyện gì? Mấy ngày nay, khi chúng tôi nghiên cứu phát minh, có một chút đột phá nho nhỏ, báo cáo đã sửa sang xong, chúng tôi sẽ gửi qua cho cậu, cậu dành thời gian xem một chút, tìm lúc nào đó tới ký tên. Hay là thôi khỏi đi, cái gì tôi cũng không làm, tôi không dám cướp công lao của Trầm lão đại. Như vậy sao được, không có cậu ủng hộ, chúng tôi cũng không nghiên cứu được những thứ này. Trầm Thiên Trác cười ha ha nói. Biết rồi, tôi xem thử trước. Được. Công ty văn hóa Phong Lan, văn phòng giám đốc. Sau khi Lâm Dật cúp điện thoại, Tào Tĩnh Thu đã ngồi ở đây mười mấy phút. Trong đầu cô ta vẫn nghĩ đến lời nói của Lâm Dật, cứ cảm thấy vô cùng khả nghi, nhưng lại không tìm ra nguyên nhân. Còn về chuyện bác sĩ gì đó, chắc chắn đều là do anh ta bị chuyện chém gió, không có bất kỳ độ tin cậy nào. Suy tư hồi lâu, Tào Tĩnh Thu vẫn không nhịn được, bấm gọi điện thoại cho Tào Tương Dư. Anh ở đâu vậy? Ở trong nhà máy đây, sao vậy? Em có chút chuyện muốn nói với anh ở nhà máy chờ em đến ngay bây giờ. Y da, Tĩnh Thu, trước tiên em đừng đến, lát nữa anh còn có chút việc phải ra ngoài một chuyến, chúng ta đổi lúc khác rồi nói. Tào Tương Dư nói, ê anh ở đây còn vài chuyện khác, không nói chuyện với em nữa, cứ như vậy đi. Bây giờ, chính là thời khắc tranh quyền đoạt thế quan trọng nhất, người mà Tào Tương Dư không chào đón nhất chính là Tào Tĩnh Thu. Thậm chí anh ta hy vọng có thể có một vụ tai nạn xe, xử lý cô ta luôn. Không được. Tào Tĩnh Thu ra lệnh, ngay mặc kệ anh có chuyện gì, anh cũng phải ở nhà máy chờ em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Thấy thái độ của Tào Tĩnh Thu cứng rắn, Tào Tương Dư không nói thêm gì, vì vậy em mau tới đi, lát nữa anh còn có việc. Cúp điện thoại, Tào Tĩnh Thu mang theo túi sách của mình, cầm chìa khóa xe, lái xe đến khu công nghiệp Hướng Dương. Nhưng trước khi lái xe, Tào Tĩnh Thu vẫn tra trong Thiên Nhãn một chút, nhìn thấy tên pháp nhân của tập đoàn Lăng Vân, đúng là Lâm Dật, lúc này mới thật sự yên tâm. Trong văn phòng, Tào Tương Dư bắt chéo chân, đang hưởng thụ sự phục vụ của nữ thư ký. Kể từ ngày đó, sau khi nói chuyện với Lâm Dật, anh ta lập tức cai việc đã hút thuốc hai mươi mấy năm. Cửa văn phòng bị đẩy ra, Tào Tĩnh Thu từ bên ngoài đi vào. Tĩnh Thu tới rồi à, anh đi rót cho em cốc nước. Không cần. Tào Tĩnh Thu nói, vì em tới đây, chỉ nói cho anh biết một chuyện, lập tức kết thúc hợp tác với Khoa Sáng, ngay bây giờ. Lập tức. Lập tức. Tào Tương Dư có chút khó hiểu. Đây là đang nói mê sản cái gì vậy? Là chưa tỉnh ngủ, hay là đầu bị cửa kẹp? Biết không cạnh tranh được mình, thì bắt đầu chơi xấu à? Một con nhóc răng còn chưa mọc đủ như em mà còn muốn khoa tay múa chân với anh. Tĩnh Thu, em có biết, anh vì có được khoa sáng, dốc ra bao nhiêu tâm huyết hay không? Tào Tương Dư chất vấn, thì em có biết, dây chuyền sản xuất EMO của khoa sáng, có thể tạo ra cho chúng ta bao nhiêu lợi nhuận hay không? Bây giờ em kêu anh ngừng. Em có biết sẽ mang đến tổn thất lớn như thế nào cho công ty không? Em lại muốn làm như vậy. Em biết việc này rất khó xử lý, nhưng vì để tránh cho những tổn thất không cần thiết, nhất định phải dừng hết. Sắc mặt của Tào Tương Dư có chút thay đổi, nhưng người ngồi trước mặt là em gái của mình. Cho dù trong lòng có rất nhiều oán hận, nhưng cũng đều che giấu rất tốt. Tĩnh Thu, em là em gái của anh, cho dù em đưa ra yêu cầu vô lý như thế nào, anh cũng có thể ôn hòa nhã nhặn nói chuyện với em, chỉ cần em cho anh một lời giải thích hợp lý là được. Tào Tĩnh Thu nhíu mày, nếu để cô ta nói ra lý do cụ thể, cô ta thật sự nói không nên lời. Bởi vì tin tức mình nắm giữ trong tay quá ít, tất cả mọi thứ đều là do cô ta căn cứ theo cảm giác mà suy đoán ra. Nhưng ở trước mặt anh trai của mình, những lời như vậy cũng không có sức thuyết phục. Em đã tra ra được, người mà anh hợp tác tên là Lâm Dật, nhưng anh ta tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản. Có mấy lời Tào Tĩnh Thu không nói thẳng, sợ làm tổn thương Tào Tương Dư. Theo cô ta thấy, chỉ số IQ của anh trai mình và Lâm Dật căn bản không cùng một cấp bậc. Lâm Dật làm ra chuyện khác thường như vậy, căn bản không phù hợp với phong cách làm việc của anh ta. Trong này chắc chắn có âm mưu khác. Em nói không sai, Lâm Dật quả thực không phải người bình thường, nếu không anh cũng không thể nào tốn nhiều sức lực như vậy mới giải quyết được anh ta. Tào Tương Dư nói. Nhưng anh biết thân phận thật sự của anh ta không? Anh ta có thế có thân phận thật sự gì? Em vợ của Vương Thiên Long mà thôi. Tào Tương Dư khinh thường nói. Chuyện này không đơn giản như anh nghĩ đâu, anh ta là ông chủ đứng sau màn của tập đoàn Lăng Vân, nắm trong tay một công ty tài chính to lớn, tuyệt đối không phải người bình thường. Nghe đến câu này, Tào Tương Dư và thư ký của anh ta đều ngây ngẩn cả người. Họ hoàn toàn không ngờ rằng, Lâm Dật còn có một thân phận như thế này. Trải qua mấy lần tiếp xúc, Tào Tương Dư tự nhận là hiểu rõ Lâm Dật như lòng bàn tay. Hoàn toàn chỉ là một người tham tiền háo sắc, công tử bột dốt nát kém cỏi. Nhưng nếu như sau lưng của anh ta còn nắm trong tay một công ty, như vậy chuyện này cũng quá kỳ quặc. Em chắc chắn. Đương nhiên là chắc chắn, nếu không em cũng sẽ không chạy từ thật xa tới đây để nói cho anh biết những chuyện này. Thấy Tào Tương Dư nghe lọt tai lời mình nói, Tào Tĩnh Thu âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Không tin anh lên Thiên Nhãn tra thử xem, ở đó có tin tức công khai của xí nghiệp. Tào Tương Dư gật gật đầu, nháy mắt ra hiệu với thư ký. Giai Mộng, cô tra về tập đoàn Lăng Vân này xem. Được. Thư ký của Tào Tương Dư lấy máy tính, tìm kiếm tin tức liên quan đến tập đoàn Lăng Vân trên Thiên Nhãn, rất nhanh thì đã tìm được kết quả. Tào Tĩnh Thu ngồi trên ghế sofa buông lỏng không ít, cũng rất vui mừng. Đã nhiều năm như vậy rồi, cuối cùng cũng chịu nghe mình một lần. Khi mình đến đây, đã xác nhận trên Thiên Nhãn rồi, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Chỉ cần anh của cô ta tra một cái, là có thể biết được mờ ám bên trong. Ngay khi Tào Tĩnh Thu cho rằng cuối cùng đã thuyết phục được Tào Tương Dư, lại nhìn thấy anh ta cười lạnh một tiếng. Tĩnh Thu, anh thật sự quá thất vọng về em. Anh có ý gì? Em còn không biết xấu hổ hỏi anh có ý gì. Tự mình xem đi. Sắc mặt của Tào Tương Dư khó coi, thậm chí còn không để ý đến người ngồi trước mặt là em gái của mình. Tào Tương Dư xoay máy tính lại, nhìn thấy nội dung trên máy vi tính, Tào Tĩnh Thu ngây ngẩn cả người. Bởi vì ở cột pháp nhân lại viết tên của Tần Hán. Chuyện này sao có thể? Tào Tĩnh Thu trừng to mắt, hoàn toàn không nghĩ ra là chuyện gì xảy ra. Cô ta vô cùng chắc chắn, Lâm Dật chính là ông chủ của tập đoàn Lăng Vân, nếu không anh ta cũng không thể nào đầu tư cho mình. Nhưng bây giờ, pháp nhân tại sao lại biến thành Tần Hán? Không thể nào, ông chủ đứng sau màn của tập đoàn Lăng Vân chính là Lâm Dật, chuyện đó em có thể đảm bảo. Vậy chuyện này là thế nào? Tào Tương Dư lạnh giọng chất vấn, vì là em kêu anh tra trên Thiên Nhãn, chẳng lẽ tin tức tra ra, em còn chưa tin? Nhìn thấy hai chữ Tần Hán này, Tào Tĩnh Thu cảm thấy thông tin này vô cùng không chân thật. Não bộ nhanh chóng suy nghĩ tại sao sự việc lại trở thành thế này. Lúc đến đây, cô ta đã tra lại rồi, trên đó viết rõ ràng, pháp nhân của tập đoàn Lăng Vân chính là Lâm Dật. Thời gian mới trôi qua chẳng bao lâu, vẫn chưa tới một tiếng nữa, tại sao lại trở thành thế này? Cho dù Lâm Dật có thần thông quảng đại, cũng không thể nào thay đổi pháp nhân trong thời gian ngắn như vậy. Rốt cuộc tại sao anh ta làm được? Em gái tốt của anh thật sự rất nghi ngờ động cơ của em. Tào Tương Dư nói, thì em cũng đã đến tuổi lập gia đình rồi, sau này con gái đã gả đi, cũng giống như nước đã đổ đi vậy, tại sao em cứ luôn cản trở anh của em vậy, chẳng lẽ là thấy thành tích anh làm ra nên em không cam tâm? Là con cháu nhà họ Tào, em làm như vậy, tầm nhìn của em có hơi hạn hẹp rồi đó. Em không có. Tào Tĩnh Thu lạnh lùng nói, thì em đã ra ngoài tự lập công ty riêng, thì sẽ không có ý nghĩ ngấp nghé cơ nghiệp của nhà họ Tào, em chỉ là đang dốc hết sức bảo vệ nhà họ Tào mà thôi. Bảo vệ? Tào Tương Dư cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt mang theo khinh thường và xem thường, rất khó tưởng tượng, đây là ánh mắt đối đãi với em gái của mình. Chẳng lẽ trong mắt em, kêu anh dừng hết quen với khoa sáng, để gia tộc không thể nào giao đơn đặt hàng đúng thời hạn, sau đó đối mặt với khoản phí bồi thường vi phạm hợp đồng kết xù, chính là cái mà em gọi là bảo vệ sao? Tào Tương Dư kiêu căng ngang tàn, hùng hổ dọa người, ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không cho Tào Tĩnh Thu. Hay là em muốn dùng cách như vậy, cản trở thành tích của anh? Từ đó để cha có thành kiến với anh, dùng chuyện này để đề cao địa vị của em trong gia tộc. Là ý này à? Dù sao cũng là người có cùng huyết thống, em không hèn hạ như anh nghĩ. Tào Tĩnh Thu tức đến nỗi toàn thân run rẩy, bờ môi trắng bệch, ngay cả son môi cũng không che được. Vậy chuyện trước mắt, giải thích thế nào đây? Anh cũng hy vọng, em có thể cho anh một lời giải thích. Phù! Tào Tĩnh Thu nặng nề thở ra một hơi. Việc đã đến nước này, em cũng không còn gì để nói nữa, cứ như vậy đi. Tào Tĩnh Thu biết rõ, sự việc đã như thế này bất luận mình nói cái gì cũng vô dụng thôi. Dứt khoát cứ như vậy đi, ở nơi này của anh ta, đã nói không rõ ràng rồi. Chúc anh may mắn. Quăng ra một câu nói, Tào Tĩnh Thu mang theo túi sách rời đi, không có bất kỳ lưu luyến gì. Trở lại trên xe, Tào Tĩnh Thu tỉnh táo mấy phút, nhưng vẫn khó mà buông bỏ. Lần nữa cầm điện thoại di động lên, bấm gọi điện thoại cho cha. Tĩnh Thu, cha đang muốn gọi điện cho con đây. Có chuyện gì sao? Tào Tĩnh Thu không gấp gáp nói chuyện của mình, dò hỏi. Vừa rồi anh của con gọi điện thoại tới cho cha, nói con đến nhà máy rồi à? Tào Tĩnh Thu nhíu chặt lông mày, một loại dự cảm không tốt lan tràn trong lòng. Anh của con nói gì? Thật cũng không có việc gì. Tào Gia đống cười ha ha nói. Gần đây, đà phát triển của xí nghiệp nhà chúng ta không tệ, anh của con cũng đạt được không ít thành tích, con cũng không cần hao tổn nhiều tâm tư thay nó. Công ty truyền thông của con gần đây thế nào rồi, có cần cha giúp đỡ gì không? Cha gọi điện thoại cho con chỉ là vì nói những chuyện này sao? Quả thực không có chuyện gì, chỉ là muốn hỏi tình huống bên chỗ con thôi. Bên con rất tốt, cha cũng không cần quan tâm nữa. Đúng rồi, con gọi điện thoại cho cha có chuyện gì? Không có chuyện gì. Tào Tĩnh Thu tiện tay cúp điện thoại, ném điện thoại di động qua một bên, uể oải mà tựa lưng vào ghế ngồi. Mấy người các người, sớm muộn cũng có một ngày bị Lâm Dật đùa chết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.